Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiến vào khoang thuyền tinh đấu, hào quang lóe lên, hắn đã đi tới bên trong thế giới tinh đấu chiến võng. Rất nhanh, hắn đã tìm được Mã Sơn, biệt hiệu của Mã Sơn chính là tên của hắn. Dùng tính cách của hắn, cho tới bây giờ đều không thích dùng tên khác. Huynh đệ, đã đến rồi, đi, đánh trước một trận lại nói, lần này ta sẽ toàn lực ứng phó đấy. Cho ta xem, ngươi là huyết cửu tân nhiệm cuối cùng mạnh bao nhiêu. Đường Vũ Lân cười nói, được, đang muốn thử một chút đây. Mã Sơn chủ động thanh toán xong 2.000 tiền liên bang. Sau một khắc hai người liền xuất hiện ở trong sân đấu. Đường Vũ Lân yên lặng cảm thụ được biến hóa thân thể chính mình. Hai tay tại hai bên thân thể tự nhiên rủ xuống. Hai mắt híp lại, trong ánh mắt mơ hồ có hào quang lập lòe. Mã Sơn nhìn đối diện Đường Vũ Lân, nghe âm điện tử đếm ngược. Đột nhiên cảm thấy trước mặt hắn tựa hồ đã có chút ít biến hóa. Tiểu tử này giống như cao lớn hơn một ít, hơn nữa cũng cường tráng hơn chút. Ánh mắt của hắn thấy thế nào có chút sáng ngời như vậy. Còn có khí chất toàn thân tựa hồ đã có chút ít khác trước. Rõ ràng là mặt mỉm cười, nhưng vì cái gì lại làm cho chính mình cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Tựa hồ tại trong thân thể của hắn cất giấu cái gì rất nguy hiểm. Âm điện tử đếm ngược ngắn ngủi chấm dứt, Mã Sơn có kinh nghiệm thực chiến phong phú. Trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng tuyệt sẽ không ảnh hưởng tới phán đoán của hắn. Trước tiên liền phóng xuất ra võ hồn chính mình. Đại lực thần viên phóng thích, thân thể bành trướng, 8 vòng hồn hoàn bay lên. Đường Vũ Lân cũng là thở sâu, hào quang lóe lên. Trên người dâng lên 5 vòng hồn hoàn màu vàng, không sai, chính là 5 vòng. Đột phá tầng phong ấn thứ 10, hồn kỹ huyết mạch lại thêm một cái. Thân thể về đi về phía trước có chút cánh cung, sau lưng một đôi cánh tại ý niệm của hắn dưới sự khống chế lập tức nở rộ ra. Lúc long dực một lần nữa phóng xuất ra, trong nháy mắt Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu chớp mắt truyền khắp toàn thân, dường như lực lượng bản thân tại trong chốc lát lại có tăng phúc thật lớn. Loại cảm giác này đến rất trực tiếp, thế cho nên chính hắn đều không có hoàn toàn kịp phản ứng, toàn thân cũng đã từ mặt đất trôi lơ lửng. Không phải đấu khải ư, cánh ư, đây là thiên phú của võ hồn hay là cái gì? Vì cái gì hồn hoàn của hắn là màu vàng? Mấy cái nghi vấn đồng thời xuất hiện ở trong lòng Mã Sơn, nhưng hắn vẫn là trước tiên phóng xuất ra đệ nhất, đệ tam hai cái hồn kỹ, thân hình lần nữa bạo tăng, đồng thời sải bước hướng về Đường Vũ Lân lao đến. Đại lực thần viên là thuần túy lực lượng, mỗi một lần đập đất đều làm mặt đất bị run rẩy. Chẳng qua là vài bước, Mã Sơn đã đến trước mắt Đường Vũ Lân, hai nắm đấm vung ra, thẳng đến Đường Vũ Lân đập tới. Đường Vũ Lân lần này không có phóng thích Hoàng Kim Long Thương, hắn đầu tiên phải thử một chút trạng thái thân thể chính mình. Sau khi dung hợp năng lượng tầng phong ấn thứ 10 Kim Long Vương, cuối cùng đã có biến hóa như thế nào? Hai tay trước người dựng lên, trực tiếp ngăn cản hướng Mã Sơn. Hai nắm tay như là cự chùy đang đánh đến. Hắn phóng xuất ra Hoàng Kim Long Thể, lân phiến màu vàng chớp mắt phụ thể, đem thân thể mình hoàn toàn bao trùm trong đó. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, Đường Vũ Lân ban đầu lơ lửng trên không trung, thân thể bị trực tiếp rơi xuống. Sự thật chứng minh, ngày đó tại phòng rèn giao thủ cùng hắn, Mã Sơn cũng không dùng toàn lực. Lúc này ở tinh đấu chiến võng không có chỗ nào cố kỵ. Bát hoàn thuần túy lực lượng thể hiện ra cực kỳ khủng bố, nhưng Đường Vũ Lân cũng chỉ là rơi trên mặt đất mà thôi. Hai cánh tay của hắn vững vàng mà ngăn lại oanh kích Mã Sơn, cảm giác không tệ. Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được, long hạch bên trong ngực không ngừng co rút lại, khí huyết chi lực truyền khắp toàn thân. Ma lực Mã Sơn cũng không có mang cho hắn áp lực quá lớn, chân phải đập đất, Kim Long hám địa. Không có sử dụng huyết hồn dung hợp kỹ, chính là thuần túy Kim Long hám địa. Một tiếng nổ vang lên, long ngâm trầm thấp làm chung quanh đường kính 10 thước tất cả đều xuất hiện long văn màu vàng. Ngay sau đó dưới thân Mã Sơn, một con cự long màu vàng kim ngang nhiên vọt lên, vậy mà đem thân thể khổng lồ của hắn trực tiếp chấn bay lên. Mã Sơn chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, một loại lực áp bách vô hình chớp mắt liền xuất hiện trong lòng hắn. Vừa rồi muốn phóng thích hồn kỹ kế tiếp rõ ràng bị cắt đứt. Con cự long kia đem hắn vọt lên trên không trung chớp mắt hóa thành 8 đầu, đột nhiên thu hẹp vào trong, tất cả đều đụng vào trên thân thể hắn. Mã Sơn giật mình, đồng thời hồn hoàn thứ 5 liền phóng thích ra ngoài. Hư ảnh cự viên xuất hiện ở phía sau hắn, toàn thân đều phóng xuất ra sáng bóng chói mắt. Nhưng coi là như thế, mỗi một con kim long nổ tung tại trên người hắn đều mang theo một mảng lớn điện quang màu vàng, đánh toàn thân hắn rung động lắc lư. Hai tay Đường Vũ Lân chỉ lên trời, kim long thăng thiên. Một con kim long dài 30 mét cực lớn từ bên trong song trưởng chui ra, trong tiếng long ngâm sục sôi đuổi theo thân thể Mã Sơn, trực tiếp liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Mã Sơn trọn vẹn bị oanh bay 50 mét mới rơi xuống đất, một cái lăn cuồn cuộn, hai tay đấm ngực, đệ nhị hồn hoàn lóng lánh, một tầng năng lượng dày đặc từ trong cơ thể bắn ra, mới xem như đem những cái tia chớp màu vàng loại trừ. Nhưng bộ dạng lại hơi có vẻ chật vật, bắt hoàn hồn đấu la, dưới tình huống không có sử dụng huyết hồn dung hợp kỹ, chẳng qua là dựa vào kim long hám địa thêm kim long thăng thiên liền đem gã kia đánh lui. Cái này hoàn toàn là khí huyết chi lực tăng phúc. Đường Vũ Lân lúc này đã làm ra phán đoán chuẩn xác. Dưới tình huống mọi người đều không vận dụng đấu khải, bằng vào tầng phong ấn thứ 10 tăng phúc đối với thân thể của mình, không cần võ hồn, lực chiến đấu của mình đều có thể so sánh cùng bắt hoàn hồn đấu la rồi. Đương nhiên cái này cũng là bởi vì bản thân võ hồn đại lực thần viên thuần túy là hệ sức mạnh. Bằng không mà nói, hiệu quả cũng sẽ không tốt như vậy. Mặc dù như thế, Đường Vũ Lân cũng đủ để tự hào rồi. Hắn bằng vào thực lực bản thân cường đại, có thể đánh lui đoàn trưởng Thiết Huyết Đoàn. Cái này là tăng phúc một thân chiến lực rất to lớn, trực tiếp để cho thực lực của hắn đã có bay vọt về chất. Nếu như có đấu khải, võ hồn, chỉ cần hắn có thể đem bản thân tu vi hoàn toàn chỉnh hợp tốt nhất, hắn thật sự có thể cùng Huyết Cửu liều mạng được rồi. Nhiều năm tu luyện, góp ít thành nhiều. Lúc đầu tu luyện chậm chạp, không ngừng tích lũy, rốt cuộc để cho hắn tại trong khoảng thời gian gần nhất này liên tiếp đột phá, đã có bay vọt về chất, rốt cuộc có thể cùng đánh với cường giả tam tự đấu khải rồi. Tốt, lại đến đây, hét lớn một tiếng, Mã Sơn đã lần nữa vọt đứng lên. Lần này trên người hắn hồn hoàn thứ bảy hào quang lóe sáng, trên thân thể hắn đều hiện ra mảng lớn bộ lông. Thân cao không có tăng thêm, nhưng sau lưng xuất hiện hư ảnh cự viên lại cùng bản thể trùng hợp một chỗ, thật giống như đem hắn biến thành một con cự viên thật sự. Võ hồn chân thân, đại lực thần viên. Mã Sơn phóng xuất ra võ hồn chân thân, khí thế hoàn toàn trở nên không giống trước, bởi vì lực lượng đã đột phá tới hạn, làm không khí chung quanh thân thể hắn đều xuất hiện phá toái, có dấu hiệu vặn vẹo. Ánh mắt Đường Vũ Lân cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Hai tay kim long chảo mở ra, mũi chân trái chĩa xuống đất, một cái tung nhảy, cũng một lần nữa bay đến không trung. Sau lưng một đôi long rực mở ra, lại dùng lực phát động. Hắn muốn thử một chút, long rực của mình cuối cùng có thể phát ra tác dụng gì. Cái vỗ cánh này Đường Vũ Lân lập tức cảm giác được, phần lớn thiên địa nguyên lực từ trong long rực truyền đến truyền khắp toàn thân. Sau đó thân thể của hắn liền thẳng tắp bay ra ngoài. Lúc hắn muốn khống chế thân hình lại phát hiện, long rực tăng tốc quá trực tiếp. Hơn nữa tại thời điểm vỗ cánh, năng lượng trực tiếp rót vào bên trong đôi cánh, không có giữ lại. Cho nên hắn đều muốn thay đổi phương hướng đều không làm được. Mã Sơn biến thành đại lực thần viên, mắt thấy Đường Vũ Lân lao đến, thân thể hướng phía dưới ngồi xổm xuống, tránh ra chính diện, sau đó lại mãnh liệt nhô lên. Đường Vũ Lân chỉ kịp dùng hai tay hướng phía dưới lăng không ấn xuống, thân thể liền bị Mã Sơn chọc bay ra ngoài, trực tiếp bay cao tầm 100 mét, đụng vào đỉnh vòng bảo hộ phía trên, sau đó lại bắn ngược mà trực tiếp rơi xuống đất. Mã Sơn cũng là sững sờ, hắn xem ra dưới tình huống thân hình Đường Vũ Lân không lớn, hẳn là có thể né tránh công kích chính mình mới đúng, coi như là cứng đối cứng cũng không phải là như thế này, cái này là tình huống như thế nào? Đường Vũ Lân nện trên mặt đất, trước mắt bắn ra kim tinh, trong lòng cũng là một hồi im lặng. Cái này là do chưa quen thuộc thân thể của mình. Bất quá hắn cũng phát hiện, năng lực kháng đòn của chính mình đã mạnh hơn. Nện xuống đất nặng như vậy, chẳng qua là thân thể cảm nhận được có chút chấn động mà thôi. Nghiêng người, hắn liền nhảy dựng lên, lại đến đây, oanh oanh oanh. Chính diện cứng rắn va chạm, Đường Vũ Lân thử sử dụng khả năng khống chế đôi cánh của chính mình, thử khống chế đối với thân thể chính mình sau khi tiến hành lột xác. Nhưng dù sao cũng không bằng trình độ khống chế bản thân trước kia. Một lần lại một lần bị Mã Sơn oanh bay, một lần lại một lần từ trên mặt đất đứng lên. Chẳng qua là một lát sau, hắn cũng đã thương tích đầy mình rồi. Nhưng một màn cường hãn cũng đồng thời xuất hiện. Mỗi lần Mã Sơn đem hắn đánh bay ra ngoài, hoặc là dùng kỹ xảo đem hắn đánh ngã trên mặt đất, đều cho rằng thi đấu đã xong. Nhưng Đường Vũ Lân lại luôn có thể ở trong thời gian rất ngắn vỗ vỗ bờ mông lại lần nữa đứng lên. Sau đó liền dường như không có chuyện gì, sức chiến đấu không giảm chút nào. Sau khi biến hóa thân thể xác thực là khống chế không tốt, nhất là long hạch biến thành hình dạng trái tim, phát ra khí huyết chi lực quá cường đại. Đường Vũ Lân làm ra một động tác, long hạch trào lên năng lượng rót vào tiến đến chỗ đó. Sau một khắc thân thể của hắn liền không thể kiểm soát, cứ phóng thẳng, tiến không lùi, không có biện pháp dùng ra kỹ xảo biến hóa. Lực lượng lớn quá chính mình khống chế không nổi. Mã Sơn mặc dù là hồn sư thuần túy lực lượng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, các loại chiến kỹ tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa Đường Vũ Lân phát hiện, hắn là đệ tử Đường môn Khống Hạc Cầm Long dày công tôi luyện. Đối với Đường Vũ Lân loại khống chế này không tốt, nếu dùng Khống Hạc Cầm Long có tác dụng cực lớn. Mắt thấy Đường Vũ Lân lại lăng xăng xông lại, Mã Sơn chẳng qua là xoay người, nghiêng người, đồng thời hai tay vung ra một vòng, từ mặt bên dẫn dắt thân thể Đường Vũ Lân, nhất thời làm hắn mất đi trọng tâm. Tay phải chụp tới, bắt lấy cổ chân Đường Vũ Lân, sau đó liền đem thân thể của hắn hung hăng hướng đập xuống đất, oanh lên một tiếng. Trên mặt đất bị nện ra một cái hố sâu, Mã Sơn nhấc chân liền đạp mạnh, lại bị Đường Vũ Lân kịp thời trở mình dùng hai tay chống chọi, đem hắn đẩy ra. Trường hợp như vậy đã không biết trùng lặp qua bao nhiêu lần rồi. Mã Sơn cảm thấy mình đã dùng sức 10 phần, coi như là một khối hợp kim đều sớm đã bị thành mảnh vỡ rồi. Nhưng Đường Vũ Lân lại không có chuyện gì, lại có thể đứng lên. Nhìn qua lảo đảo, lại luôn có thể tiếp tục chiến đấu. Điều này thật sự là làm người khác có chút im lặng. Mỗi một lần va chạm, Đường Vũ Lân đại đa số đều chịu thiệt. Chỉ có ngẫu nhiên có thể chính thức đụng với Mã Sơn. Mã Sơn phát hiện, tuy rằng nhìn qua Đường Vũ Lân kỹ xảo chiến đấu 10 phần non nớt, thậm chí ngay cả chính mình đều khống chế không nổi, nhưng nếu là thật chính diện đụng với hắn, về phương diện lực lượng chính mình vẫn là rất thua thiệt, coi như là trạng thái võ hồn chân thân cũng không có cách nào chiếm cứ thượng phong. Tiểu tử này cuối cùng là đang giở trò quỷ gì? Mã Sơn kinh ngạc, đồng thời Đường Vũ Lân cũng không rút điều chỉnh lấy chính mình. Bị đánh đương nhiên rất thống khổ, nhưng mỗi một lần trái tim long hạch cô đọng đẩy ra huyết mạch chi lực, tuy nhiên cũng có thể làm cho thương thế của hắn nhanh nhẹn hồi phục. Hơn nữa xương cốt cơ bắp hắn đều cực kỳ cứng cỏi, đả kích trầm trọng như vậy mà đều có thể khôi phục lại. tiếp tục như vậy nữa cũng bị tiểu tử này hao tổn mà chết thôi. Cho dù là tu vi hồn đấu la, hồn lực cũng là có hạn. Huống chi Mã Sơn một mực còn bảo trì trạng thái võ hồn chân thân chiến đấu cùng Đường Vũ Lân. Mã Sơn quyết định không thể lại rông dài nữa. Trên người hồn hoàn thứ 8 rút cuộc lần đầu tiên phát sáng lên. Lúc hắn lại một lần bắt lấy cổ chân Đường Vũ Lân, mãnh liệt mang theo hắn nhảy dựng lên. Khí tức Mã Sơn bỗng nhiên biến đổi, sau đó Đường Vũ Lân cũng cảm giác được dường như có núi lửa phun trào, giống như lực lượng trực tiếp tác dụng tại trên người mình. Trên người Mã Sơn bốc cháy lên một tầng hỏa diễm màu trắng xám. Đây là một loại hỏa diễm không có nhiệt độ, nhưng để cho Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được lực lượng của hắn bỗng nhiên bạo tăng gấp 3 lần. Đây là gì? Hỏa diễm lực lượng trong truyền thuyết ư? Cực hạn chi lực ư? Đường Vũ Lân hoảng sợ biến sắc. Đồng thời trên người hắn cái quang hoàn thứ 5 rút cuộc lần đầu tiên phát sáng lên. Ngay cả chính hắn cũng không biết cái quang hoàn màu vàng này có thể mang đến hồn kỹ gì, nhưng theo bản năng cảm giác được, lúc phải đối mặt giờ phút nguy cơ này, nhất định phải dựa vào lực lượng cái quang hoàn thứ 5 này. Nó là tầng phong ấn thứ 10 mang đến, cũng liền có nghĩa là bản thân cái quang hoàn này hẳn là mạnh hơn so với 4 cái hồn kỹ trước. Tác dụng của nó đến tột cùng là cái gì? Mã Sơn rõ ràng cảm giác được trên người Đường Vũ Lân truyền đến một cỗ lực lượng kỳ dị, cả người hắn đột nhiên kịch liệt run rẩy. Không, không phải hắn đang run rẩy, dĩ nhiên là chính mình đang run rẩy. Mã Sơn vừa rồi dùng hỏa diễm tăng lên lực lượng đối với chính mình sinh ra tăng phúc cường đại. Hai tay phân biệt cầm chặt cổ chân Đường Vũ Lân, vốn định là đem hắn trực tiếp xé nát, chấm dứt trận chiến đấu này. Nhưng hắn lại phát hiện, lúc trên người Đường Vũ Lân cái quang hoàn thứ 5 tỏa sáng, hai tay hắn cầm chặt Đường Vũ Lân không tự giác run rẩy lên. Đó là một loại run rẩy do không khống chế nổi. Ngay sau đó, toàn thân Mã Sơn kịch chấn, một tiếng nổ vang nương theo lấy hào quang màu vàng kim đỏ nổ bung. Dùng cấp độ tu vi của Mã Sơn, bị lực bạo tạc nổ tung kinh khủng trước mặt, lại bị trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Đường Vũ Lân cũng rất rung động cùng kinh ngạc. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết chi lực trong cơ thể mình bỗng nhiên nhộn nhạo, sau đó sinh ra một loại lực chấn động cao tần phóng thích hướng ra phía ngoài. Hào quang màu vàng kim đỏ trọn vẹn phóng xuất ra vượt qua đường kính 50m. Sau khi thân thể Mã Sơn bị đánh bay, lại bị hào quang màu vàng kim đỏ đuổi theo. Từng tiếng nổ vang kịch liệt không dứt tại trên người hắn, nổ tung khiến thân hình Mã Sơn bạo lui, trên không trung không ngừng vang lên từng tiếng nổ vang. Cuối cùng đúng là bị tạc bay đến sát mép sân đấu, va chạm bên trên vòng phòng hộ lại bắn ngược rơi xuống đất, hung hăng nện trên mặt đất. Hiệu quả tuyệt đối là rung động, trước đó chưa từng có rung động như vậy. Trên mặt Đường Vũ Lân cũng chỉ có cười khổ, bởi vì sau khi cái này liên tiếp phóng thích, trong cơ thể hắn khí huyết chi lực cùng hồn lực vậy mà tất cả đều bị rút sạch. Cuối cùng là cái quái gì vậy? Tính là uy lực không tầm thường, nhưng thoáng một phát, chi lực cho lần kế tiếp cũng không có. Từ trên trời giáng xuống, hồn lực, khí huyết chi lực biến mất. Bản thân Đường Vũ Lân cũng bị hệ thống phán định là không có năng lượng để tiếp tục tác chiến, trực tiếp bị truyền tống ra khỏi sân đấu. Đầu tiên bị đánh bại, đây là lần thứ nhất hắn bị thua từ khi tiến vào tinh đấu chiến võng, còn bị thua mà không hiểu thấu. Không thể nghi ngờ, một trận chiến này đối với hắn bắt đầu khống chế chi lực bản thân thật là có lợi đấy. Hiệu quả hồn kỹ huyết mạch hồn hoàn thứ 5 cũng là tuyệt hảo. Thế nhưng là cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, chỉ cần phóng thích một lần nhất định phải đem lực lượng của mình tất cả đều rút sạch sao? Hồn kỹ như vậy, tính là uy lực lớn hơn nữa cũng chỉ là làm được một cái thôi ư? Đường Vũ Lân thua không hiểu thấu. Mã Sơn thắng cũng là không hiểu thấu. Đường Vũ Lân bị truyền tống đi ra. Sau một khắc hắn cũng bị truyền tống rồi đi ra, trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Vũ Lân. Ngươi, cái hồn kỹ kia của ngươi là xảy ra chuyện gì vậy? Ta như thế nào có loại cảm giác sử dụng không có sức lực? Cổ quái, thật sự là cổ quái. Đường Vũ Lân cười khổ nói. Ta cũng là vừa có kỹ năng này, còn không có biết rõ ràng tác dụng của nó. Mã đoàn trưởng, hôm nay tới đây thôi, ta về trước để có thể ngộ thoáng một phát, lát nữa chúng ta lại đến. Cáo biệt Mã Sơn, Đường Vũ Lân vội vã đi ra tinh đấu chiến võng, trở lại trong túc xá khoanh chân minh tưởng. Một trận chiến hôm nay đối với hắn có trợ giúp trải vuốt trạng thái chính mình. Không hề nghi ngờ, bởi vì tăng lên toàn bộ phương vị, dẫn đến hắn đối với bản thân khống chế thấp xuống. Nhưng đó cũng không phải là chuyện xấu. Dùng cơ số ban đầu của hắn, có thể tăng lên lớn như vậy, một khi hoàn thành khống chế. Như vậy, lực chiến đấu của hắn tất nhiên sẽ tăng lên trình độ thật lớn. Thế nhưng hồn kỹ huyết mạch thứ 5 là sao? Cuối cùng lại là chuyện gì xảy ra? Nhớ lại cảm giác lúc phóng thích hồn kỹ, trong đầu Đường Vũ Lân không dứt vang vọng cảm thụ bản thân lúc ấy. Hắn kinh ngạc phát hiện, trí nhớ của mình tựa hồ cũng có chỗ tăng cường. Tại quá trình hồi ức, rõ ràng có thể rõ ràng nhớ đến từng cái chi tiết, cái loại cảm giác này hết sức rõ ràng. Không đúng, lúc ấy cũng không phải hồn lực cùng khí huyết chi lực dung hợp phóng thích huyết hồn dung hợp kỹ, mà chính là thuần túy hồn kỹ thứ 5 của Kim Long Vương, thuần túy điều động huyết mạch chi lực. Sau đó huyết mạch chi lực liền sinh ra một loại chấn động cao tần kỳ quái. Trong quá trình loại chấn động cao tần này, chấn sóng tầng tầng chồng lên, chấn sóng không ngừng tích lũy, cái kia lần lượt tác dụng tại trên người Mã Sơn bạo tạc nổ tung, chính là chỗ trùng điệp này chấn thành hình sóng. Nói cách khác, lực công kích một kích này đều là do huyết mạch chi lực chấn động hoàn thành. Bởi vì lực bộc phát siêu cường, cho nên tiêu hao cũng lớn. Càng thêm kỳ diệu chính là, Đường Vũ Lân thông qua hồi ức phát hiện, lúc loại công kích này phóng thích hướng ra phía ngoài, bởi vì lúc ấy là phóng thích toàn phương vị, cho nên tiêu hao đặc biệt lớn. lúc huyết mạch chi lực hắn gần như tiêu hao không còn. Long hạch rõ ràng kịch liệt co rút lại, trên phạm vi lớn rút ra năng lượng trong hồn hạch, đem hồn lực bản thân rút ra tới đây, chuyển hóa thành khí huyết chi lực. Sau đó lại kéo dài bảo trì phần chấn động bộc phát này. Nói cách khác, đi qua lần đột phá phong ấn này, hồn hạch cùng long hạch có thể chuyển hóa lẫn nhau. Điều này cũng có nghĩa là liên hệ ở giữa cả hai trở nên càng thêm chặt chẽ. Đơn thuần dùng hồn lực để phóng thích hồn kỹ này, uy lực cũng cường hãn như thế này. Như vậy, nếu như là dùng phương thức huyết hồn dung hợp kỹ thì sao? Tuy rằng tiêu hao nhất định sẽ nhanh hơn, nhưng lực bộc phát cũng sẽ càng mạnh hơn nữa. Lát nữa nhất định phải thử một chút, tiến vào minh tưởng, không ngừng nhớ lại một trận chiến trước đó cùng Mã Sơn. Đường Vũ Lân chợt cảm thấy thu hoạch tương đối khá. Loại tăng lên này là vô cùng thẳng thừng, trực tiếp quan hệ đến sức chiến đấu cả người hắn. Bất quá, muốn triệt để nhận thức đúng là không dễ dàng, phải cần thời gian dài hơn cùng càng nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn nữa mới được. May mắn, giai đoạn tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang đã sắp bắt đầu. Lúc vài ngày sau, một lần nữa tiến vào tinh đấu chiến võng, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, tình huống bên trong chiến võng xuất hiện biến hóa. Sau khi đăng nhập, đầu tiên xuất hiện ở trước mặt hắn dĩ nhiên là lóe lên cánh cổng ánh sáng màu vàng. Bước vào cánh cổng ánh sáng, sau một khắc, hắn liền bị truyền tống đến một cái nơi hoàn toàn khác. Hoan nghênh đi vào tinh đấu thành, âm điện tử xuất hiện nhắc nhở. Tinh đấu thành ư, thành thị tinh đấu chiến võng là cái gì? Không thể nghi ngờ, cái này giờ mới bắt đầu ứng dụng. Nơi cần hoàn thiện còn rất nhiều, nhưng không thể nghi ngờ, tất cả đều rất tiến bộ. Tinh đấu thành nhìn qua so với khu thi đấu Tây Bộ tốt hơn nhiều, ít nhất thoạt nhìn càng giống một tòa thành thị. Trên đỉnh đầu Đường Vũ Lân phiêu đi phiêu lại hai chữ tiểu đường. Còn có chiến tích của hắn, đáng tiếc, đã không còn là chiến tích toàn thắng ban đầu rồi. Mời vào đại đấu hồn trường của tinh đấu thành để điểm danh, chuẩn bị thi đấu. Trận chung kết giai đoạn đầu luân phiên là đấu vòng loại. Mời làm tốt chuẩn bị chiến đấu, đối thủ của ngài sẽ tùy cơ hội được rút tham gia. Âm điện tử lần nữa vang lên nhắc nhở. Không sai, giai đoạn chung kết tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang luân phiên đều là đấu vòng loại. Sau đó quyết định ra top 32, khi đó mới tiến hành thi đấu vòng tròn. Đường Vũ Lân là nhớ rõ sứ mạng của mình, lần này cũng không phải top 3. Tại thi đấu cá nhân nhất định phải đạt được quán quân mới được. Chính hắn đều cảm thấy kỳ quái, đổi lại trước đó mình là không có bất kỳ chắc chắn. Từ khi chiến thắng huyết cửu, hiện tại Đường Vũ Lân đã cảm thấy quán quân tựa hồ cũng không phải là không được. Nhất là sau khi đột phá tầng phong ấn thứ 10 Kim Long Vương, loại cảm giác này trở nên càng thêm mãnh liệt. Vấn đề duy nhất của hắn chính là hiện tại lực lượng bản thân vẫn không thể hoàn toàn ứng dụng. Đây là phiền toái, thông qua chiến đấu để kiểm nghiệm lực chiến đấu của mình tuyệt đối là phương thức tốt nhất. Trận chung kết, ta đến rồi đây. Có quang ảnh hình thành mũi tên chỉ dẫn lấy Đường Vũ Lân tiến về tinh đấu đại hồn trường để báo danh. Quá trình điểm danh rất đơn giản, sau khi hắn đến khu vực chỉ định lập tức liền hoàn thành. Nhưng Đường Vũ Lân cũng phát hiện một chuyện kỳ quái, ở chỗ này hắn không nhìn thấy bất luận vị tuyển thủ khác, tựa hồ chỉ là một cái tinh đấu đại hồn trường rỗng tuếch, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Cái này lại là tại sao vậy chứ? Đường Vũ Lân cũng không biết. Đây là hệ thống vì bảo đảm mỗi một gã dự thi thân phận có thể càng thêm bảo mật. Lúc Đường Vũ Lân đứng tại khu vực màu vàng, hai chữ tiểu đường trên đầu của hắn liền chậm rãi biến mất, thay vào đó là một cái danh hiệu, một cái danh hiệu số 33. Cái này thật đúng là hiếm thấy, chỉ có danh hiệu để dự thi ư? Điều này cũng không tệ. Bất quá, cũng không biết cuối cùng liên bang có thể nhìn thấy tên của mình hay không. Bất quá, nhìn thấy cũng không có gì, dù sao chính mình đang ở tại huyết thần quân đoàn. Điểm danh hoàn thành, tự động rút tham gia đối thủ hoàn thành. Mời làm tốt chuẩn bị thi đấu, 10 phút sau, ngài bắt đầu thi đấu. So với giai đoạn đấu loại quả nhiên không giống nhau, tối thiểu không có đơn giản thô bạo như vậy. Đường Vũ Lân cũng không biết, trong tương lai tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang là thi đấu lớn tới bực nào. Với tư cách lần đầu tiên dự thi, phàm là có thể tiến vào trận chung kết, đều để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử tinh đấu chiến võng, được bố trí nơi dễ nhớ nhất trong lịch sử. Khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần tĩnh khí, Đường Vũ Lân mấy ngày nay tu luyện phát hiện, tinh thần lực chính mình tựa hồ cũng nương theo lấy tu vi tăng lên đã có tiến bộ. Hơn nữa lần này là vượt qua nhiều, tuy rằng khẳng định còn không có đột phá đến cấp độ linh vực cảnh, nhưng tại linh uyên cảnh khẳng định đã đi rất xa. Hắn hiện tại thông qua tinh thần lực có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa thân thể của mình ở từng cái nhỏ bé nhất, cũng có thể thông qua tinh thần lực cảm nhận được bên ngoài rất xa. Trọng yếu hơn là, hắn hiện tại đã có thể thông qua tinh thần lực để phân biệt thuộc tính phân tử năng lượng vô hình trong không khí. Đây mới là nơi cường hãn nhất, dựa theo ban đầu ở Sử Lai Khắc học viện học tập, muốn đạt đến cái cấp độ này, ít nhất phải đạt đến linh vực cảnh mới được. Linh vực cảnh lộ ra đặc điểm chính là phân rõ nguyên tố. Tuy rằng hiện tại hắn còn chỉ có cảm giác mơ hồ, còn chưa có rõ ràng như vậy, nhưng tựa hồ cũng đã không xa, mà linh vực cảnh đã là đỉnh phong nhất mà con người bình thường có khả năng đạt tới. Nghe nói, sau khi đến linh vực cảnh sẽ tự động sản sinh ra một cái lĩnh vực về tinh thần. Lĩnh vực tinh thần của mỗi người đều là khác nhau, nhưng không hề nghi ngờ, cái lĩnh vực tinh thần này sẽ đối với mọi người có chỗ tốt cực lớn, đồng thời cũng tăng cường sức chiến đấu trên phạm vi lớn. Tất cả cực hạn đấu la đều là tu vi linh vực cảnh với tư cách trụ cột. Nghe nói, cấp độ tinh thần không đạt được linh vực cảnh, vĩnh viễn cũng không cách nào tiến vào thế giới bán thần. Trận đấu này sau khi chấm dứt, trở về muốn nhờ huyết nhất thỉnh giáo một chút. đồng thời cũng điều tra thêm tu vi tinh thần của mình hiện tại cuối cùng đã tới trình độ nào rồi. Đường Vũ Lân hạ quyết tâm, không hề nghi ngờ, thân là huyết nhất vô tình đấu la Tảo Đức Chí, với tư cách cực hạn đấu la, bản thân chính là cường giả linh vực cảnh. Liên bang sở dĩ đối với Đường Môn không dám quá phận, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì có hai vị vô tình và đa tình cực hạn đấu la tồn tại. Chẳng qua Đường Vũ Lân xem ra, chỉ sợ liên bang cũng không biết, huyết nhất của huyết thần quân đoàn chính là vô tình đấu la. Tại phương diện bảo mật thân phận này, huyết thần quân đoàn tựa hồ chỉ có một bộ hệ thống của chính mình. Vô luận là từ đâu mà đến, sau khi tiến vào huyết thần quân đoàn, tất cả đều phải tuân theo quy củ của nơi này. Đây là điều Đường Vũ Lân rất thích, huyết thần quân đoàn vì liên bang đã trả giá nhiều như vậy. Nếu như còn muốn bởi vì một ít ngoại vụ mà ảnh hưởng đến bản thân, như vậy đúng là không nên. 10 phút thoáng qua đã đến, một đạo kim quang hiện lên, Đường Vũ Lân đã xuất hiện ở bên trong sân thi đấu. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, toàn bộ bên trên sân đấu đều tản ra vầng sáng nhàn nhạt màu trắng. Phóng mắt nhìn lại, võ đài cuộc so tài này vậy mà đường kính chừng 1000 mét, đây tuyệt đối là rất lớn. Coi như là cơ giáp đối chiến, đường kính 1000 mét đều lộ rất xa xỉ. Rất xa, ước chừng tại 300 mét, đối thủ của hắn cũng đã xuất hiện. Bộ mặt đối phương là mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra là một gã nam tử. Trên đầu cũng lơ lửng một cái số 118. Hai mắt Đường Vũ Lân híp lại, điều chỉnh lấy trạng thái thân thể chính mình. Cả hai cùng đợi âm điện tử nhắc nhở, bên trên sân đấu yên tĩnh khác với sân đấu bên ngoài. Lúc này toàn bộ liên bang đều tràn ngập tại kích động. Đối với tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang lần này, liên bang không tiếc hao phí số tiền lớn, đã tiến hành phát trực tiếp trên toàn bộ màn hình trên toàn liên bang. Đây là liên bang lần đầu thử dùng kỹ thuật này, nói như vậy, truyền hình đều là chia theo địa vực. Lần này lần đầu tiên thử phát trực tiếp, một là bởi vì tại một năm trước liên bang đã phóng ra thành công vệ tinh đầu tiên. Thứ hai, liên bang cũng là vì trọng điểm mở rộng hạng mục tinh đấu chiến võng vượt thời đại. Tinh đấu chiến võng nghiên cứu phát minh thành phẩm tuyệt đối là cấp bậc thiên văn sổ tự, cũng không đủ tài chính ủng hộ, phương diện liên bang cũng là giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi. Chỉ có càng nhiều quan tâm hơn nữa mới có thể đạt được nghị viện liên bang ủng hộ tài chính, cho nên mới có cuộc so tài này. Vạn chúng nhìn chăm chú, hiệu quả so với trong tưởng tượng rất tốt. Cho dù là hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển đến nay đã xâm nhập nhân tâm, nhưng đám người chiến đấu là đại lục vẫn là tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Hai vạn năm trước, cũng bởi vì tổ tiên Đường Môn là Đường Tam một người thành thần, cuối cùng đánh bại dã tâm bừng bừng võ hồn điện khi đó, cuối cùng làm cho giới hồn sư quay về tự do. Một vạn năm trước, người sáng lập truyền linh tháp, linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo dùng sức một mình cuối cùng đánh tan hành động thánh linh giáo. Hơn nữa năm đó đánh bại thú thần Đế Thiên, ngăn cơn sóng dữ, cứng rắn ngăn lại đế quốc Nhật Nguyệt khi đó như mặt trời ban trưa, nên mới có tinh la đại lục như bây giờ. Mà giờ này ngày này, tổng số lượng cực hạn đấu la so với lúc trước nhiều hơn nữa. Nhưng sức chiến đấu đám hồn sư đỉnh phong cuối cùng có thể đạt đến cấp độ gì? Những thứ này dân chúng bình thời là cũng không biết. Không thể nghi ngờ, tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang hầu như cho dân chúng có chút hiểu biết. Hơn nữa thông qua toàn bộ liên bang tiếp sóng, tín hiệu bao trùm mỗi một cái góc nhỏ, làm cho người ta có thể chân không bước ra khỏi nhà liền quan sát được trận thi đấu trọng đại này. Hơn nữa toàn bộ còn là miễn phí, làm sao có thể không hấp dẫn dân chúng cơ chứ? Bóng ma Sử Lai Khắc Thành bị hủy, tựa hồ cũng được cuộc so tài này làm hòa tan nhiều. Vô số trên màn hình hiện ra đều là hình ảnh so tài. Mà với tư cách hôm nay vòng thi đấu thứ nhất, tổng cộng có 128 trận. Bởi vì nguyên nhân trực tiếp, những trận thi đấu này cũng không phải đồng thời tiến hành, mà là phân ra 10 giai đoạn, từng cái giai đoạn đều có 10 trận thi đấu trở lên. Có chuyên môn thuyết minh cùng với nhân viên công tác tiến hành hoán đổi trực tiếp. Đường Vũ Lân cùng số 118 đánh trận này, đây chính là trận trong lượt đầu tiên. Hơn nữa còn là trận thứ nhất xuất hiện ở trong truyền hình, cái này hoàn toàn là tự động đảo lấy. Hiện ra tại trước mắt khán giả đấy chính là số 33 giao đấu với số 118. Hiện ra tại trước mắt khán giả, đấy chính là số 33 giao đấu với số 118. 5, 4, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu, nương theo lấy âm thanh điện tử vang lên. Khán giả nhìn thấy trên màn hình xuất hiện một cái quang ảnh cực lớn. Sau đó tuyển thủ song phương đồng thời bắt đầu chuyển động. Đường Vũ Lân phát động tuyệt đối có thể dùng từ long trời lở đất để hình dung. Chân trái hắn đạp mạnh trên mặt đất, người liền liền xông ra ngoài. Nhưng cái đạp mạnh này lại phát ra một tiếng nổ vang điếc tai nhức óc. Chỗ mặt đất bị hắn đạp xuống, dùng nơi đặt chân làm trung tâm, trong phạm vi đường kính 10 thước đồng thời bị lún xuống, hơn nữa xuất hiện hiện tượng rạn nứt. Mà trên người hắn chớp mắt bắn ra một âm thanh nổ vang. Khoảng cách 300 mét chẳng qua là một cái chớp mắt cũng đã biến mất. Thuyết Minh lập tức liền kinh ngạc, cái này là gì? Trời ạ, đây là cấp độ tốc độ cùng lực bộc phát gì đây? Nhân thể thật sự có thể chịu đựng được ư? Hắn cũng chưa có mặc đấu khải. Ý định ban đầu là dựa theo nhiệm vụ phát trực tiếp 10 trận, bọn hắn cần phải không dứt hoán đổi, trận nào đặc sắc thì đem ưu tiên phát lên. Nhưng một cước này của Đường Vũ Lân bước ra, thật sự là quá bạo lực, hoàn toàn để cho hai vị Thuyết Minh đã mất đi ý muốn hoán đổi sang trận khác. Mà bọn họ còn đang khiếp sợ Thuyết Minh trận đấu này, đúng vậy, quá là nhanh. Thuyết Minh phản ứng không kịp, đối thủ càng phải như vậy rồi. Đường Vũ Lân mượn tác dụng lực phản mặt đất, hơn nữa dùng Sơn Long Vương thân thể cốt để khống chế trọng lực cho thân thể nhẹ đi. Trong khoảnh khắc đó hắn đã tăng lên tới gấp 2 lần so với vận tốc âm thanh. Loại bộc phát tốc độ này để cho hắn một cái chớp mắt đã đến trước mặt đối thủ, không có bất kỳ vũ khí cùng kỹ xảo, chính là dùng nắm đấm, dùng thuần túy một quyền hướng đối phương oanh tới. Nếu như lúc này có người có thể quay chậm hình ảnh có thể nhìn thấy, trong quá trình Đường Vũ Lân oanh ra một quyền, vốn là làn da phát ra màu vàng đỏ, sau đó là từng đám mạch máu màu vàng đỏ hở ra, ngay sau đó là tầng tầng lớp lớp lân phiến dày đặc nổi lên, lân phiến bao trùm tại trên cánh tay của hắn. Kim Long Chảo tiếp theo xuất hiện, sau đó đã đến ngực đối phương, có thể tiến vào đến giai đoạn chung kết, tuyệt đối không có kẻ yếu, đều là từ các khu thi đấu lớn chém giết mà tới đây. Đối thủ của Đường Vũ Lân tuy rằng khiếp sợ, nhưng theo bản năng phản ứng vẫn là rất nhanh, hấp ngực hóp bụng, đồng thời chỗ ngực sáng lên một cái quang điểm. Hắn phóng thích nguyên một bộ đấu khải là không kịp, nhưng đơn thuần phóng thích miếng hộ tâm ngực hắn vẫn là làm được, không có tính toán dùng hai tay ngăn cản, bởi vì Đường Vũ Lân tốc độ quá là nhanh, căn bản là không kịp. Hai nắm đấm khép lại, thẳng đến hai bên huyệt thái dương của Đường Vũ Lân đập tới, hai tay đồng thời vung ra, trong hai tay xuất hiện một thanh mũi nhọn. Vị này tính toán 10 phần đến nơi đến chốn, thời điểm một quyền này của Đường Vũ Lân oanh kích tại trên người hắn, thì cặp mũi nhọn kia của hắn sẽ vừa vặn đâm trúng huyệt thái dương Đường Vũ Lân, ngực bị oanh trúng, có miếng hộ tâm bảo hộ, chưa chắc sẽ chết. Nhưng nếu như là huyệt thái dương bị mũi nhọn đâm trúng, như là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tấn công địch là chỗ tất cứu, hơn nữa là tại trong chốc lát làm ra phán đoán. Vị này có thể tiến vào vòng chung kết, tuyệt đối là dùng thực lực rồi. Hắn đối với ứng đối chính mình cũng rất hài lòng. Dùng loại tốc độ này của Đường Vũ Lân bộc phát ra, nếu muốn thay đổi phương hướng đó là không có khả năng, thân thể căn bản không chịu nổi lực trùng kích lớn như vậy. Tốc độ quá nhanh cũng có khuyết điểm, đó là thế xông quá mạnh sẽ khiến khống chế không tốt. Mà cho dù là Đường Vũ Lân miễn cưỡng khống chế được, hắn tránh đi một kích tuyệt mệnh của chính mình, như vậy hắn cũng có thể dựa vào mà đó chiếm cứ thượng phong. Số 118 nghĩ tới Đường Vũ Lân là hồn sư hệ mẫn công, hẳn là lực phòng ngự sẽ không quá mạnh mẽ. Vừa vặn chỉ có một loại hình công kích phạm vi, sau một khắc có thể bộc phát. Đúng vậy, hắn theo bản năng liền cho Đường Vũ Lân trở thành chiến hồn sư hệ mẫn công. Giờ này khắc này âm thanh thuyết minh mới vừa vặn nói ra câu không thể tưởng tượng nổi mà thôi, song phương cũng đã gần trong gang tấc rồi. Trên màn hình, sau một khắc lại bị màu vàng chiếm cứ. Một đôi cánh màu vàng xuất hiện, trên cánh không có lông vũ, bao trùm lấy tất cả đều là long lân hình thoi. Cùng so với lân phiến trên người, lân phiến trên cánh lớn hơn một chút, nhưng là càng nhỏ mỏng hơn một ít. Lúc này đôi long rực mở ra, khí thế Đường Vũ Lân điên cuồng lao tới trước mặt im bặt mà dừng lại. Hầu như mũi nhọn của đối phương vung ra đồng thời bị hụt mất. Ban đầu trên mặt đối thủ toát ra ý tứ đắc ý chớp mắt đông lại. Đáng tiếc, hắn đã nhìn không tới Đường Vũ Lân. Hắn đối với tốc độ phán đoán sai lầm dẫn đến hậu quả này. Sau đó quả đấm của Đường Vũ Lân mới oanh tới, lúc đầu là oanh kích tại phía trên một đôi mũi nhọn kia, sau đó mới tiến quân thần tốc, nương theo lấy trên mỏ nhọn, lân phiến kim long kéo lê âm thanh chói tai, đồng thời hung hăng oanh kích tại phía trên miếng hộ tâm đối phương, oanh lên một tiếng. Đặc tính nát bấy của kim long chảo bộc phát, man lực kim long vương bộc phát, thân thể số 118 cơ hồ là xoay tròn không cách nào khống chế hướng về phía sau quăng ra ngoài. Sau đó Đường Vũ Lân mở ra long rực liền dùng lực vỗ mạnh một phát, tiếp theo trong nháy mắt hắn liền đuổi theo thân thể của đối phương. Không có bất kỳ sức tưởng tượng, lại là một quyền. Vẻ mặt đắc ý của số 118 đã đông lại. Đồng thời hắn chợt nghe âm thanh phá toái miếng hộ tâm chính mình. Hắn không có dừng lại một mực phóng thích đấu khải. Nhưng giờ khắc này cảm giác lại như là bị một đoàn tàu chạy tốc độ cao tông chính diện vào chính mình. Thân thể hoàn toàn không khống chế nổi bay ngược mà ra. Thậm chí ngay cả hồn lực bản thân đều bị đánh tan, đấu khải căn bản cũng không thể phóng xuất ra. Làm sao có thể? Sau đó hắn liền thấy được một đôi mắt màu vàng, còn có cái nắm đấm kia đang nhanh chóng phóng lại. Oanh lên một tiếng nổ. Huyết vụ trên không trung nổ tung đầy trời, mà thẳng đến lúc này âm thanh một tiếng long ngâm sục sôi mới bắt đầu vang vọng tại bên trên toàn bộ sân đấu. Tại sau lưng Đường Vũ Lân cũng mơ hồ xuất hiện một quang ảnh kim long cực lớn bộ dáng dữ tợn. Mặc dù cái quang ảnh kia chỉ là thoáng một cái rồi biến mất, lại làm cho người ta để lại ấn tượng rất khắc sâu. Cái này cũng thật là bá đạo. Thuyết Minh đã trợn tròn mắt. Đây chính là giai đoạn chung kết tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang cơ đấy. Hơn nữa còn là trận đầu tiếp sóng, kết quả lại mang cho bọn hắn rung động mãnh liệt như thế. Nhưng với tư cách một người Thuyết Minh, tự nhiên là đối với giới hồn sư có lý giải rất khắc sâu, nhưng coi là lý giải nhiều hơn nữa, nhìn thấy một màn trước mắt này vẫn là làm bọn hắn không thể tưởng tượng nổi. Chính là bởi vì là giai đoạn chung kết, cho nên đám tuyển thủ đều đã trải qua thi đấu để chọn lựa ra. Không hề nghi ngờ, không có một người nào là kẻ yếu. Nhưng chính là dưới tình huống như thế, chỉ với hai kích đã nháy mắt giết đối thủ, vẫn là dùng phương thức nháy mắt giết chết đối thủ. Hơn nữa cuối cùng còn có quang ảnh hình rồng huyễn khốc, cùng với âm thanh long ngâm đinh tai nhức óc. Quả thực là từ thị giác và thính giác đều làm cho người ta rung động quá lớn. Sức chiến đấu vị này thật sự là quá kinh khủng. Khán giả ngồi tại trước màn hình quan sát so tài, không hẹn mà cùng sinh ra một loại cảm giác, đó là hít thở không thông. Không sai, chính là cảm giác hít thở không thông. Bọn hắn dường như có thể cảm giác được, người tại trong màn hình này tràn ngập một loại áp bách cực kỳ khủng bố, chèn ép bọn hắn không cách nào hô hấp được. Chữ thắng lợi xuất hiện ở trên màn hình, mặc dù là hai lần công kích, nhưng cộng lại tựa hồ cũng chỉ có thời gian một giây mà thôi. Tuyệt đối là trận thi đấu chấm dứt nhanh nhất trong ngày hôm nay. sau lưng Đường Vũ Lân hai cánh màu vàng thu hồi, trên đỉnh đầu lơ lửng chữ 33 màu vàng sáng lập lòe. Nương theo lấy sau lưng hai cánh thu hồi, quang ảnh lóe lên, hắn cũng đã biến mất. Trận đầu đấu vòng loại thắng lợi, Lục Hoàn Hồn Đế, thực lực không tầm thường. Đây là phán đoán mà Đường Vũ Lân dành cho đối thủ, tuy rằng hắn là nháy mắt giết đối thủ, nhưng trên thực tế hắn biết rõ, đối phương chênh lệch cùng mình cũng không có lớn như vậy. Sở dĩ sẽ bị chính mình nháy mắt giết, chủ yếu là bởi vì không thể đoán được tình huống của mình. Lực lượng cùng thân thể con người thừa nhận cũng có cực hạn, ít nhất tại tu vi nhất định là có. Nhưng Đường Vũ Lân vừa mới thể hiện ra tốc độ cùng lực lượng, không thể nghi ngờ đều là ngoài cấp độ của con người. Cho nên để cho đối thủ phát hiện ra sai lầm, nếu như đối phương vừa lên đã có tư thái phòng ngự mà nói, tương đối mà nói có thể kiên trì thời gian lâu hơn một chút. Hôm nay một trận chiến này, đối với Đường Vũ Lân mà nói, không thể nghi ngờ cũng là thí nghiệm. Thí nghiệm lực lượng cùng lực khống chế tốc độ của hắn bây giờ. Mấy ngày qua hắn một mực nỗ lực khống chế lực lượng của mình, đồng thời cảm ngộ càng sâu, hắn cũng càng là khiếp sợ tầng phong ấn thứ 10 Kim Long Vương mang đến cho mình. Nguyên lai tay phải Kim Long Chảo đánh nát, tay trái Kim Long Chảo xé rách đều là tại dưới tỷ lệ nhất định kích phát, mà bây giờ lại đã hoàn toàn có thể dưới sự khống chế của hắn mà kích phát. Đối với lực lượng Kim Long Vương, chỉnh thể khống chế trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, dùng tốc độ tuyệt đối để thúc đẩy thân thể, riêng là lực trùng kích cái loại tốc độ vừa rồi, chính là hồn sư đồng cấp bậc chịu không được, chớ nói chi là còn muốn công kích lại. Mà đối với Đường Vũ Lân mà nói, lại căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng. Mở ra hai cánh, hóa giải thế xông chính mình, thoáng một phát kia mới khiến cho hắn thoáng có cảm giác có chút không thoải mái, nhưng là chẳng qua là một chút mà thôi. Khí huyết chi lực vận chuyển, chớp mắt liền khôi phục bình thường. Không hề nghi ngờ, từ ý nào đó mà nói, Đường Vũ Lân hiện tại đã không thể xem như tuyệt đối là con người. Thân thể của hắn thừa nhận con người không có khả năng bằng được. Coi như là phong hào đấu la, so ra đều kém cường độ thân thể hắn bây giờ. Cho nên mới đơn giản như vậy đã thắng lợi. Rời khỏi sân thi đấu, ra khỏi chiến võng, cảm thụ trong chốc lát lực lượng bộc phát trong chiến đấu lúc đó, khóe miệng Đường Vũ Lân toát ra vẻ mỉm cười. Cũng không tệ lắm, khống chế đối với lực lượng càng tiến một bước rồi. Hắn cho mình một mục tiêu, cái kia chính là còn có không đến một tháng sẽ cùng Huyết Cửu đánh trận chiến ấy. Không thể nghi ngờ, nếu muốn lần nữa chiến thắng Huyết Cửu, hắn đầu tiên phải làm chính là trước tiên khống chế tốt lực lượng từ phong ấn Kim Long Vương tầng thứ 10. Chỉ có khống chế được tốt chính mình mới có thể nói đến mặt khác. Rất tốt, cảm giác loại bạo lực này hắn rất thích. Tựa hồ huyết mạch Kim Long Vương cũng rất thích loại cảm giác này. Cái này hẳn là bản tính của Kim Long Vương. Mặc quần áo tử tế, ra khỏi ký túc xá, Đường Vũ Lân đi thẳng tới ngoài cửa ký túc xá Huyết Nhất. Dù sao cũng rất gần nhau, hắn mới phát tin tức cho Huyết Nhất, nói là có việc thỉnh giáo. 10 phút sau Huyết Nhất mới trả lời lại, Đường Vũ Lân chuẩn bị rời đi, Huyết Nhất mới trả lời là hắn có thể tới. Đường Vũ Lân trực tiếp gõ cửa, cửa mở, vào đi. Đường Vũ Lân đi vào gian phòng Huyết Nhất. Huyết Nhất khoanh chân ngồi ở chỗ kia, tựa hồ là đang minh tưởng. Đường Vũ Lân áy náy nói, quấy rầy ngài tu luyện, thực là không có ý tứ. Huyết Nhất mỉm cười, mở ra hai tròng mắt, không có gì mà xin lỗi cả, ta vốn tu luyện cũng đến bình cảnh rồi. Căn bản cũng không có thể đột phá nữa, thời điểm một khi ta nếm thử đột phá, khả năng chính là vượt qua đường sinh tử. Mà khả năng sinh thì 1% đều không có. Nếu thật sự có cái ngày đó, ta sẽ mời ngươi tới xem lễ đấy. Có lẽ sẽ cho ngươi một ít trợ giúp, Đường Vũ Lân cười khổ nói. Vẫn là không cần có cái ngày đó mới tốt, Đường môn còn cần ngài trèo trống nữa. Huyết Nhất nói, được rồi, không nói những thứ này, tìm ta có chuyện gì? Đường Vũ Lân nói, ta gần nhất cảm giác tinh thần lực chính mình tựa hồ lại có đột phá, nhưng lại không biết là đến cấp độ gì. Ta muốn ngài cố vấn một chút, một ít phương pháp ứng dụng tinh thần lực. Huyết Nhất hỏi, lại có đột phá ư? Đột phá đến tầng thứ gì? Đường Vũ Lân nói, giống như có thể cảm nhận được một ít năng lượng nguyên tố rồi. Lông mi Huyết Nhất trao lên, có thể cảm nhận được năng lượng nguyên tố tồn tại ư? Đây làm gì được coi là đột phá đâu? Thời điểm ngươi có thể cảm nhận được tinh thần lực tồn tại, loại năng lực này có lẽ đã có rồi. Đường Vũ Lân ho khan một tiếng nói, ta nói chính là bộ tượng hóa. Nói đúng là, ta có thể nhìn thấy một ít màu sắc khác nhau của năng lượng phân tử trong không khí. Huyết Nhất ngây ngốc một chút, ngay sau đó, hai tròng mắt hắn mãnh liệt trừng lớn, đồng tử rõ ràng co rút lại một chút. Sau đó Đường Vũ Lân liền nhìn thấy, hai tròng mắt Huyết Nhất biến thành màu tím, hai đạo hào quang màu tím giống như thực chất nhìn vào hắn. Đường Vũ Lân nhíu mày, lại rất thản nhiên, không tránh không né. Hai tròng mắt cũng đồng dạng phát ra màu tím vàng, cũng không mãnh liệt như Huyết Nhất được, nhưng càng thêm trong suốt, quanh quẩn tại trong đôi mắt chính mình. Hai đạo tử quang chẳng qua là tiếp xúc rất nhỏ. Đường Vũ Lân lập tức cũng cảm giác được một cỗ tinh thần lực mênh mông chớp mắt ôm trọn ở thân thể chính mình, không có bất kỳ cảm giác không dễ chịu, nhưng hắn vẫn cảm giác được chính mình có loại cảm giác bị người khác xem thông thấu. Long hạch trong cơ thể đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Hắn ban đầu hai tròng mắt màu tím lập tức sáp nhập vào một tầng màu vàng đỏ. Một cỗ hung lệ chi khí cuồn cuộn bộc phát, cảm giác bị xem thông thấu lập tức biến mất. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy khí huyết trong cơ thể trào lên, toàn thân đều phát ra âm thanh long ngâm trầm thấp, giống như là đang thị uy. Cái này, ta không phải cố ý, Đường Vũ Lân một mặt vô tội nói ra. Mà Huyết Nhất nhìn hắn bằng ánh mắt lại tràn đầy quái dị, từ cực ma đồng cũng thu hồi. Ngươi đã là linh uyên cảnh cao giai rồi hả? Điều này sao có thể? Tính là ngươi từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không có nhanh như vậy. Có thể làm cho huyết nhất rung động, có thể nghĩ tầng thứ tinh thần của Đường Vũ Lân bây giờ là mạnh đến như thế nào. Nhất là trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực lại còn có thể cùng cấp độ tinh thần dung hợp ở một chỗ. Loại cảm giác này càng làm người khác rung động, hai mắt huyết nhất híp lại, trầm giọng nói: "Ngươi không cần khảo thí cụ thể số liệu tinh thần lực, có thể bộ tượng hóa cảm nhận được năng lượng nguyên tố, có nghĩa là ngươi đã tiến vào đến linh uyên cảnh cao giai, đồng thời cũng chạm tới cánh cửa linh vực cảnh." Đường Vũ Lân nói: "Vậy ta sau này phải làm như thế nào nữa?" Huyết nhất lạnh nhạt nói: "Tiếp tục cảm thụ, lúc nào ngươi có thể đem tất cả năng lượng xung quanh đều cảm nhận được thông thấu, liền thử thông qua tinh thần lực để điều động bọn hắn. Thời điểm không sử dụng hồn lực cùng khí huyết chi lực của bản thân ngươi, mà dùng tinh thần lực đi điều động, hơn nữa cùng bọn hắn sản sinh sự đồng cảm. Thời điểm hoàn thành một bước này, chính là ngươi đã hình thành linh vực cảnh. Quá trình này là dài dằng dặc mà buồn tẻ, nhưng tinh thần lực đến cái cấp độ này rồi cũng sẽ tự nhiên phát triển. Không nên nóng lòng, thuận theo tự nhiên." "Vâng." Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng, có huyết nhất chỉ điểm, hắn rất dễ chịu. Chỉ cần tu luyện bình thường là được rồi, đây đều là bớt đi được một việc. Huyết nhất nhìn Đường Vũ Lân, ánh mắt khẽ nhúc nhích. "Tại trên người của ngươi tựa hồ đã xảy ra mấy thứ gì đó. Tu vi của ngươi tăng lên, khí huyết chi lực so với trước kia càng thêm dày đặc. Hơn nữa tựa hồ còn có chút khác trước, tựa hồ ngươi có khí huyết chi lực của vật sống vậy. Không hổ là cực hạn đấu la, thoáng một phát liền nhìn ra thân thể của mình xuất hiện biến hóa." Đường Vũ Lân cười hắc hắc nói, "Là có chút tăng lên. Chủ yếu là phương diện huyết mạch chi lực, gần nhất hình như là đột phá một cái bình cảnh. Chẳng qua là sau khi đột phá, lực lượng trở nên có chút không chế không tốt. Vậy ta về trước tu luyện." Huyết nhất nói. "Giai đoạn chung kết bắt đầu rồi, ngươi đã tiến hành thi đấu rồi ư?" Đường Vũ Lân nói. "Trận đầu đánh đã xong, ta thắng. Vòng chung kết rất có ý tứ đấy, mỗi người đều có đánh số, ta là số 33. Huyết nhất nói. "Đừng quên nhiệm vụ của ngươi, ta sẽ giữ lời nói đấy." "Vâng." Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng, đưa mắt nhìn hắn rời khỏi. Huyết nhất quyết định lợi dụng quyền hạn của mình, xem lại video hắn thi đấu. Hắn cảm thấy Đường Vũ Lân biến hóa rất lớn, vượt qua hắn dự phán. Ra khỏi gian phòng Huyết nhất, Đường Vũ Lân chưa trở về ký túc xá của mình. Từ sau khi đánh xong cùng Mã Sơn, hắn liền một mực tại ký túc xá tu luyện. Sau đó dự thi, quả thực là có chút buồn bực luống cuống. Hắn quyết định ra ngoài đi bộ, sau đó gọi điện cho Cổ Nguyệt Na. Dù sao hắn bây giờ công huân cũng là đủ dùng, Mã Sơn lại cho hắn một số lượng lớn. Hơn nữa thông qua thi đấu hôm nay cũng mang cho hắn một ít linh cảm để chế tạo cơ giáp chính mình. Tình huống của hắn không giống với người khác, tác dụng của cơ giáp tự nhiên cũng là phải khác. Ngồi trong thang máy, ra khỏi huyết thần doanh, Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút. Trước tiên đem quân hàm trên bờ vai chính mình cho gỡ xuống. Hắn còn trẻ như vậy, treo quân hàm thiếu tướng thật sự là quá dễ làm người khác chú ý. Ngày đó tuy nói tính cách Mã Sơn có chút táo bạo, nhưng trên thực tế đổi lại là gặp được những binh lính khác, chỉ sợ cũng phải sản sinh chất vấn đối với thân phận hắn. Trừ phi là công bố toàn quân mới có thể tránh khỏi phiền toái. Quân hàm lấy xuống rồi, quả nhiên tránh khỏi không ít phiền toái. Chẳng qua là ngẫu nhiên sẽ khiến một ít người quan tâm vì không mang quân hàm. Điều này tại huyết thần quân đoàn cũng là xúc phạm quân quy, chỉ bất quá sẽ nhẹ hơn nhiều. Tại khu nghỉ ngơi là không có việc gì, Đường Vũ Lân đi vào khu nghỉ ngơi, nơi đây lúc nào cũng là náo nhiệt như vậy. Dù sao đây là nơi giải trí duy nhất của các tướng sĩ huyết thần quân đoàn. Đường Vũ Lân đến khu đồ uống chọn nước uống, ngồi xuống uống một ngụm. Đồ uống trong veo trôi vào trong cổ, lập tức mang cho hắn vài phần cảm giác hạnh phúc. Dùng huyết thần hoàn bấm thông tin của Nguyệt Na, yên tĩnh cùng đợi hồi âm. Quả nhiên không bao lâu sau, âm thanh của Nguyệt Na liền truyền đến. Âm thanh của nàng mềm mại mà ôn nhuận, còn mang theo hương vị kinh hỉ. "Ba ba, con rất nhớ người, người lúc nào trở về?" Vừa nghe được âm thanh của nàng, Đường Vũ Lân lập tức cảm giác được tất cả mỏi mệt cùng căng thẳng trên tinh thần dường như đều biến mất. "Ngày kia đi, ngày kia ta liền đi gặp muội, được không? Thật tốt quá." Cổ Nguyệt Na hưng phấn kêu lên, "Vậy con chờ người nha." "Ừ." Đường Vũ Lân mỉm cười kể cho Cổ Nguyệt Na một ít chuyện lý thú tại trong quân doanh, kể đến chính mình may mắn chiến thắng huyết cửu, kể đến bị Mã Sơn hiểu lầm cấp bậc của mình. Tất cả đều nói tới, cùng nàng chia sẻ lấy những niềm vui tại trong quân doanh của mình. Cổ Nguyệt Na nghe vô cùng nghiêm túc, bất ngờ chen vào vài câu quan tâm, khiến trong tâm của Đường Vũ Lân rất ấm áp. Trên mặt bất chi bất giác liền toát ra tràn ngập dáng tươi cười ấm áp. Đột nhiên, hắn cảm giác được có cái khí tức gì đó cách chính mình rất gần. Cơ hồ là theo bản năng, một tay liền bắt tới. "Ha ha ha, ai ôi, đau quá." Tiếng cười mới xuất hiện trong nháy mắt liền im bặt mà dừng, biến thành kêu thảm thiết. Một thân thể hùng tráng trực tiếp bị Đường Vũ Lân giật tới đây, ấn tại trên mặt bàn. "Ba ba, làm sao vậy?" Thông tin bên kia truyền đến tiếng kinh hô của Nguyệt Na. Đường Vũ Lân chặn lại nói, "Không có việc gì, không có việc gì, một người đồng sự đùa giỡn cùng ta thôi mà." Vừa nói, hắn buông lỏng tay bên trên Giang Ngũ Nguyệt ra, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. "Không có việc gì là được, ba ba, vậy ngày kia người cần phải đến sớm chút nha. Con chờ người đấy." "Được." Đường Vũ Lân dập máy thông tin, sau đó nhìn trước mặt một gương mặt cổ quái. Giang Ngũ Nguyệt đang xoa cổ tay vì bị bóp đau, cắt đứt liên lạc với Cổ Nguyệt Na. Đường Vũ Lân tức giận nói, "Nhìn cái gì vậy?" Lông mi Giang Ngũ Nguyệt chớp chớp. "Ta xem, ngươi mới bao nhiêu nhiêu tuổi, vậy mà đã có con gái rồi ư? Nghe âm thanh tựa hồ còn không nhỏ nữa. Ngươi mấy tuổi đã làm loại chuyện đó rồi hả? Thật là, Đường Vũ Lân tức giận, trật tự đi, là bạn gái của ta. Giang Ngũ Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó biểu lộ liền trở nên càng thêm cổ quái. Đường Vũ Lân ơi Đường Vũ Lân, thật không nghĩ tới, ngươi cái mày rậm mắt to này mà vẫn còn có nội tâm đen tối như thế. Rõ ràng là chống chế loại giọng này, cái này thật sự là che mắt được thiên hạ ư? Trong mắt Đường Vũ Lân hàn quang lập lòe. Muốn bị đánh có phải hay không? Giang Ngũ Nguyệt cười hắc hắc. Bất quá, nhanh dạy ta đi, ngươi làm như thế nào vậy? Rõ ràng có thể đem bạn gái dạy dỗ gọi ngươi là ba ba được nữa. Đây là không phải là có phương pháp bí mật gì ư? Đường Vũ Lân trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi đó, nàng bị mất ký ức, trí nhớ chỉ còn lại như một người trẻ con. Giang Ngũ Nguyệt giật mình nhìn Đường Vũ Lân, mất ký ức ư? Tại sao vậy? Trên mặt Đường Vũ Lân hiện lên một vòng vẻ thống khổ, vì cứu ta. Lần này sắc mặt Giang Ngũ Nguyệt thay đổi, một mặt áy náy mà nói, ta thật là không có ý tứ, ta không biết, thực xin lỗi. Đường Vũ Lân lắc đầu, có lẽ như bây giờ cũng là chuyện tốt. Thẳng thắn mà nói, ta không biết là mình có muốn để cho nàng khôi phục lại hay không nữa, ta cũng đang cố gắng. Thế nhưng là, như bây giờ tựa hồ cũng rất tốt, ít nhất nàng có thể một mực ở bên cạnh ta. Ánh mắt Giang Ngũ Nguyệt khẽ nhúc nhích, tại bên cạnh ngươi ư, ngươi không phải là đem nàng mang tới đây rồi chứ? Ta hiểu được, khó trách ngươi lúc ấy luôn hy vọng thăng chức nhanh chóng. Là vì ngày nghỉ gì gì đó, là vì muốn gặp nàng ư? Đúng vậy. Đường Vũ Lân gật gật đầu, cái này cũng không có gì để giấu giếm. Nàng tại thung lũng liệt hỏa bên kia, ta đã đi gặp nàng một lần rồi, ngày kia ta sẽ đi tiếp. Giang Ngũ Nguyệt đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, ta nghe Vũ Tuyết nói. Ngươi là thiếu tướng ư? Đang hỏi ra những lời này, hắn nhìn hướng quân hàm Đường Vũ Lân, lại nhìn cái gì cũng không thấy. Đường Vũ Lân gật gật đầu, đúng vậy, kêu một tiếng trưởng quan nghe một chút đi. Giang Ngũ Nguyệt lập tức cảm thấy trong miệng có chút cảm giác khô cằn, lúc này mới mấy tháng mà thôi. Thời điểm ban đầu nhìn thấy chính mình, gia hỏa này còn mở miệng gọi một tiếng trưởng quan. Nhưng bây giờ cũng đã hết rồi, ngươi điều này cũng quá nhanh đi. Ngươi đến cùng là làm ra chuyện thiên nộ nhân oán gì vậy? Sao mà tăng lên nhanh như vậy? Đường Vũ Lân nói. Vũ Tuyết không nói với huynh ư, ta đánh bại huyết cửu, ta bây giờ là huyết cửu của huyết thần doanh rồi. Huyết thần đều là cấp bậc tướng quân, cho nên mới được như thế. Ngươi đánh bại huyết cửu được ư? Giang Ngũ Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn. Ngươi cái tên này, vậy mà ngươi còn đánh với ta ư? Ngươi vậy mà đã có thực lực đánh bại huyết cửu. Ngươi còn có nhân tính hay không? Đường Vũ Lân liếc mắt. Ngươi không phải nên tán thưởng thực lực của ta cường đại ư? Não của huynh về ở nơi nào rồi? Tán thưởng cái rắm, ta còn nhớ rõ lúc ngươi đánh ta đó nha. Vẻ mặt Giang Ngũ Nguyệt tức giận bất bình. Ánh mắt Đường Vũ Lân nhất động, đột nhiên trên mặt toát ra mỉm cười ấm áp. Ngũ Nguyệt, huynh xem như vậy được không? Ngày đó ta đánh huynh đúng là ta không đúng, ta cho huynh cơ hội báo thù. Chúng ta đến tinh đấu chiến võng đi, chỉ cần huynh tới trả tiền, ta để huynh tùy tiện đánh ta, không tránh không trốn, không đề phòng, không đánh trả. Như thế nào? Mỗi một phút đồng hồ huynh chỉ cần thanh toán cho ta 1.000 tiền liên bang. Ta có thể làm cho huynh đánh đã ghiền. Giang Ngũ Nguyệt hồ nghi nhìn Đường Vũ Lân. Thật ư, ngươi tốt như vậy từ bao giờ? Tiền liên bang với hắn mà nói thật đúng là không coi vào đâu. Tại huyết thần quân đoàn tiền căn bản cũng không dùng. Bọn hắn đãi ngộ đều rất tốt, mỗi tháng đều có thu nhập cố định kếch xù. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, một mặt khinh thường nói. Thật không nghĩ tới, để huynh đánh ta như vậy mà huynh cũng không dám. Huynh cứ như vậy, không biết huynh còn làm nhất doanh trưởng làm gì. Cái này của huynh là đại diện cho thuyết pháp của thiết huyết đoàn ư? Lát nữa ta đi hỏi Mã Sơn đại ca một chút. Mẹ kiếp, châm ngòi ly gián có phải không? Ai nói ta không dám? Hôm nay ta vẫn sẽ trúng phép khích tướng này của ngươi đấy. Bất quá chúng ta nói rõ trước, không hoàn thủ, không phản kích, không tránh né, không phòng ngự, đúng không? Đúng vậy. Ta nói chuyện luôn luôn giữ lời, không tin chúng ta có thể ký kết khế ước, nhờ quân đoàn làm chứng. Đường Vũ Lân cười tủm tỉm, mắt thấy người khác sắp bị lừa rồi, trong lòng của hắn có một hồi thầm thoải mái. Giang Ngũ Nguyệt hung hãn nói, được, ta cũng không cần quân đoàn làm chứng, ngươi liền ghi vào tờ giấy cho ta. Nếu ngươi trái với quy củ, chính là bội bạc. Đường Vũ Lân tuyệt bút vung lên, một tờ giấy liền đưa cho hắn. Giang Ngũ Nguyệt nhìn lại xem, cẩn thận kiểm tra, không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới ký vào. Sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một chồng tiền liên bang vỗ vào trước mặt Đường Vũ Lân. Đặt trước 30 phút, hôm nay ca ca để ngươi biết rõ bông hoa vì sao lại hồng như vậy. Ngày đó bị Đường Vũ Lân đánh rất thảm, hắn một mực nín lấy cỗ khí này, nghe Đường Vũ Lân nói ngay cả huyết cửu hắn cũng đánh bại, hắn cũng biết mình không có cơ hội gì. Trước mắt loại chuyện tốt này đi đâu mà tìm được đây? Tuy rằng hắn theo bản năng cũng có thể đoán được Đường Vũ Lân nhất định là có mục đích gì đấy, nhưng nghĩ tới tên này là một người tham tiền, trong lòng của hắn cũng bình thường trở lại. Đường Vũ Lân đem tiền liên bang thu lại, hướng Giang Ngũ Nguyệt nhíu lông mày, để cho bão tố đến mạnh hơn chút ít. Không cần vào tinh đấu chiến võng, mà chính là tại phòng đối chiến của quân bộ tiến hành thực chiến đi. Đường Vũ Lân nghênh đón công kích Giang Ngũ Nguyệt như mưa to gió lớn, oanh lên một đấm, lúc một bàn tay Giang Ngũ Nguyệt đem Đường Vũ Lân đập bay đi. Hắn rút cuộc tin ra hỏa này đúng là không hoàn thủ, thậm chí ngay cả lân phiến cũng không có phóng xuất ra. một bàn tay đập bay hơn 10 mét, sau đó ngã trên mặt đất. Đường Vũ Lân lăn trên mặt đất liền đứng lên, vỗ vỗ trên người cũng không tồn tại bụi đất, hướng Giang Ngũ Nguyệt lần nữa giơ lên lông mì. Huynh không ăn cơm ư? Một điểm cảm giác đều không có vậy hả? Vẻ mặt Giang Ngũ Nguyệt im lặng, biết rõ gia hỏa này chịu bị đánh, nhưng một đấm vừa rồi coi như là thiết cầu đều phải bị hắn đập thành đĩa sắt nữa đấy. Như này gia hỏa lại còn nói một điểm cảm giác đều không có, đây là ngươi bức ta đấy nha. Mau đi, huynh mua của ta 30 phút đấy, thời gian nhanh nhiệm vụ gấp nha. Oanh oanh oanh. Thân thể Đường Vũ Lân lần lượt bị oanh bay, lần lượt bị hung hăng đánh ngã trên mặt đất. Sau đó hắn lại một lần vô sự từ trên mặt đất đứng lên. Từ vừa mới bắt đầu Giang Ngũ Nguyệt chẳng qua là tay không đánh hắn, sau đó đeo vào đấu khải, rồi sử dụng vũ khí, đến cả kết hợp hồn kỹ nữa, không ngừng tăng cường lực đả kích đối với hắn. Thế nhưng hắn như cũ lại một lần nữa đứng lên. Trừ việc nhìn qua bên ngoài có chút mặt mũi bầm dập, vậy mà căn bản không có chuyện gì. Lúc Giang Ngũ Nguyệt lại một lần dùng cự chùy đem Đường Vũ Lân oanh bay, sau đó không tiếp tục công kích nữa. Giang Ngũ Nguyệt nghi hoặc nhìn Đường Vũ Lân, tiểu tử ngươi thật sự không sao chứ? Ngươi không phải là chịu nội thương gì sao? Ngươi không phải là chỉ muốn tiền không muốn mạng đấy chứ? Đường Vũ Lân thản nhiên nói, huynh nghĩ nhiều rồi đấy, nhìn đi. Vừa nói, trên người hắn lập tức sáng lên một tầng hào quang màu đỏ vàng, sau đó mặt mũi bầm dập liền biến mất, tất cả đều khôi phục bình thường, giống như là cái gì cũng không có phát sinh qua. Cái này, ngươi có phải người hay không? Vẻ mặt Giang Ngũ Nguyệt im lặng. Xin gọi ta là thần, mời huynh toàn lực ứng phó với ta. Huynh còn có một phút đồng hồ nên sắp tiếp tục xuống tiền rồi. Đừng quên đó, ta cũng không tin, tiền cuối cùng sẽ một chỗ kết toán cho ngươi. Vung mạnh lấy cự chùy, Giang Ngũ Nguyệt liền tiến lên. Đường Vũ Lân có đau hay không? Bị một vị hồn đế hệ sức mạnh toàn lực công kích, nếu nói không đau thì giả dối, nhưng phần đau đớn này mang cho hắn là càng nhiều khoái cảm hơn nữa. Sau khi Đường Vũ Lân phát hiện mình khống chế không được lực lượng bản thân liền gọi điện cho Mục Dã, hỏi thăm phương pháp xử lý điều tiết khống chế bản thân. Mục Dã thân là tông chủ bản thể tông, đối với phương thức rèn luyện thân thể là biết rõ, vì vậy Mục Dã liền cho hắn chú ý. Loại tình huống này của hắn là do tu vi bản thân tăng lên quá nhanh, thế cho nên lực khống chế chính mình theo không kịp thân thể, chỉ cần thời gian nhất định để cân đối có thể khôi phục bình thường. Mà ở trong quá trình cân đối này, phương thức tốt nhất, nhanh nhất là kích phát tiềm năng bản thân. Lần này đem tất cả năng lực tăng lên đều nghiền ép ra. Phương pháp cũng rất đơn giản, giống như là lúc rèn kim loại, nhân thể cũng cần phải rèn. Phương pháp tu luyện bản thể tông vốn chính là đang không ngừng rèn thân thể, để cho thân thể trở thành vũ khí cường đại nhất. Cho nên Mục Dã nói cho Đường Vũ Lân, dùng tình huống thân thể của hắn, tìm người tu vi không sai biệt lắm toàn lực đánh hắn. Cứ đều đả kích thân thể, từ đó kích thích bản năng phản ứng của thân thể, bản năng sẽ phản ứng tốt hơn để nghiền ép tiềm năng, đồng thời để cho thân thể cùng huyết mạch chi lực dung hợp rất tốt. Mỗi một lần đả kích đều là quá trình thân thể dung hợp cùng huyết mạch, đồng thời cơ bắp trong quá trình đả kích cùng biến hóa với bản thân huyết mạch đều tăng cường khống chế đối với thân thể của mình. Tính là hôm nay Giang Ngũ Nguyệt không đến tìm hắn, hắn cũng chuẩn bị tìm Giang Ngũ Nguyệt. Lực công kích Mã Sơn có chút quá mạnh, không phòng ngự thì Đường Vũ Lân cũng chịu không được, cho nên công kích Giang Ngũ Nguyệt chính là phù hợp nhất. Đường Vũ Lân đem mình biến thành bao cát thịt, nhưng là từ đó đã nhận được tương đối tốt. Nửa giờ bị đánh, hắn rõ ràng cảm giác được năng lực thân thể chính mình phản ứng gia tăng lên, lực lượng bạo tăng được kết hợp chặt chẽ rất nhiều. Trong quá trình bị đánh, ứng dụng khí huyết chi lực rõ ràng tăng cường, đối với bản thân cơ bắp biến hóa rất nhỏ, cốt cách, kinh mạch đều có sự biến hóa, hắn đều đã có cảm thụ vô cùng rõ ràng, cho nên hắn liền không biết mệt để cho Giang Ngũ Nguyệt tiếp tục đánh hắn. Giang Ngũ Nguyệt hôm nay là đã ghiền rồi, có bao nhiêu buồn phiền hôm nay đều thư giãn giải tỏa hết. Bất quá hắn cũng càng ngày càng khiếp sợ, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng thân thể một con người có thể đạt đến cường độ như vậy. Đường Vũ Lân đơn giản giống như là con rán bằng nhựa, đánh mãi không hỏng, coi như là kim loại hiếm tốt nhất, dưới loại công kích ở trình độ này cũng đã sớm đã hỏng mất. Nhưng hắn là một chút đều không có bị gì, bị đánh đau, người đánh cũng sẽ mệt mỏi. Lúc Giang Ngũ Nguyệt trọn vẹn đánh Đường Vũ Lân 2 giờ, một thân hồn lực chính mình cũng tiêu hao 7-8 phần rồi, đã ra đẫm một thân mồ hôi. Giang Ngũ Nguyệt thở hổn hển nói ra, không được, đừng đánh nữa, tính tiền đi, ca ca sướng rồi, không đánh nữa. Nhưng Đường Vũ Lân vẫn là một bộ sinh khí dồi dào, thở dài một tiếng nói, Ngũ Nguyệt, nam nhân không thể nói không được, không bền bỉ được ư, người. Giang Ngũ Nguyệt thật sự là không còn khí lực nữa rồi, bằng không thì thật muốn cho một cái búa bên trên cái mặt trắng của hắn. Thật là đáng giận, ngày mai lại đến tiếp. Đường Vũ Lân thản nhiên mặc xong quần áo, hắn ngược lại là đi về trước. Hắn lúc này chỉ có loại cảm giác thoải mái đầm đìa, giống như là một lần được xoa bóp vậy. Tuy rằng toàn thân chỗ đau chỗ không, nhưng hắn vẫn rõ ràng có thể cảm giác được, dưới long hạch nghiền ép, khí huyết chi lực cùng thân thể kết hợp chặt chẽ hơn nhiều. Hiện tại hắn chỉ cần trở về minh tưởng, điều chỉnh thân thể, cảm thụ biến hóa thân thể, đối với lực khống chế bản thân có thể tăng lên rất lớn. Ngày hôm sau Đường Vũ Lân nghênh đón trận đầu chung kết cơ giáp chiến, được Lăng Vũ Nguyệt dạy dỗ, bây giờ trình độ khống chế cơ giáp của Đường Vũ Lân đã mạnh hơn rất nhiều. Trọng yếu hơn chính là khống chế kết hợp võ hồn bản thân cùng cơ giáp, trong quá trình được Lăng Vũ Nguyệt chỉ điểm, Đường Vũ Lân hiện tại ít nhất đã có thể làm được đối với cơ giáp như điều khiển như tay của mình. đồng thời cũng có thể đem kết hợp tốt hơn để cho cơ giáp cùng bản thân như một. Hồn kỹ thứ 6 mang cho hắn hồn kỹ thôn thực thiên địa hiệu quả cũng là tuyệt hảo. Một cái nút thiên địa có thể tạm thời để cho tu vi hắn tăng lên gấp 3. Lúc trước nếu không có như thế, hắn làm sao có thể chiến thắng huyết cửu? Những thứ này cũng có thể dung nhập vào bên trong cơ giáp tác chiến. Lần nữa tiến vào chế thức cơ giáp, vẫn là lựa chọn trường thương với tư cách vũ khí của mình. Sau khi Đường Vũ Lân khống chế thoáng một phát cơ giáp, nhịn không được trong lòng cảm thán. Thật là quá cồng kềnh rồi, chế thức cơ giáp có thể tích lớn, có thể mang theo năng lượng nhiều hơn. Đồng thời sức nặng thân thể cũng để cho bọn hắn có lực phá hoại càng lớn. Nhưng đây là nhằm vào cơ giáp sư bình thường. Mà đối với Đường Vũ Lân loại cấp độ hồn sư này mà nói, sức nặng của cơ giáp như thế lại được coi là cái gì? Dư thừa rườm rà, khó trách cơ giáp đỏ cao chỉ có 6 mét, có cái thậm chí còn không tới. Cũng là bởi vì cơ giáp càng lớn, tính linh hoạt càng chênh lệch. Đường Vũ Lân chế định mục tiêu cho mình chính là chế tạo một đài cơ giáp đen độ cao không cao hơn 6 mét. Chỉ cần có thể bảo đảm mặc đấu khải để mình có thể ở trong đó là được. Mà với hắn mà nói, tác dụng cơ giáp trọng yếu hơn chính là tăng phúc, bay liên tục. Còn về mặt khác cũng không có trọng yếu như vậy. Lực lượng của hắn hiện tại đã đến trình độ cực kỳ khủng bố. Cho nên cơ giáp hắn vẫn nhất định phải có thể thừa nhận lực lượng bản thân hắn mới được. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Đường Vũ Lân hiện tại đã bắt đầu hoàn thiện bản thiết kế cơ giáp rồi. Trong này cũng có không ít sự trợ giúp của Lăng Vũ Nguyệt. Thân là vương bài cơ giáp sư, Lăng Vũ Nguyệt tại trong quân đoàn địa vị vẫn còn phía trên Giang Ngũ Nguyệt. Hôm nay hắn cùng Lăng Vũ Nguyệt đều phải tham gia đấu vòng loại. Dựa theo quy củ, giai đoạn đấu vòng loại cùng một khu vực sẽ không đụng phải nhau. Hoạt động thoáng một phát cơ giáp chính mình, huy động thoáng một phát trường thương. Đường Vũ Lân nhìn về phía đối thủ của mình. Nhắc tới cũng đúng dịp, hắn tại hồn sư chiến được đánh số là 33. Còn ở cơ giáp chiến bên này đánh số là 66, ngược lại là rất dễ nhớ. Đối thủ cũng là một đài cơ giáp cận chiến, nhưng vũ khí cũng rất kỳ quái. Rõ ràng không phải loại hình tiến công, mà là một tấm thuẫn. Tấm thuẫn nhìn qua rất trầm trọng, cơ giáp cận chiến sử dụng tấm thuẫn cũng không hiếm thấy. Nhưng đó là tại thời điểm ở mũi nhọn phía trước chịu trách nhiệm phòng ngự. Lúc này thế nhưng là đang thi đấu, trong trận đấu dùng tấm thuẫn với tư cách vũ khí của mình, không phải là rất chịu thiệt ư, nhưng Đường Vũ Lân cũng không có bởi vì đối phương sử dụng tấm thuẫn mà xem thường đối thủ. Có thể tiến vào giai đoạn trận chung kết quyết không phải loại người bình thường. Nếu đã sử dụng tấm thuẫn, vậy chứng minh đối thủ đối với tấm thuẫn chính mình rất có tự tin mới có thể như thế. Lăng Vũ Nguyệt đã từng dạy bảo qua Đường Vũ Lân, tại thời điểm giao đấu cơ giáp cũng không sợ đối phương sử dụng vũ khí thông thường, mà một khi đối phương sử dụng vũ khí kỳ lạ nhất định phải chú ý, trong đó lại dùng cơ giáp cận chiến, ở phương diện này chuyển xấu lớn nhất. Cho nên Đường Vũ Lân nhìn thấy vũ khí đối phương là tấm thuẫn, hắn chẳng những không có chủ quan, ngược lại càng thêm cẩn thận. Hắn bây giờ còn không thể hoàn toàn khống chế tốt thân thể chính mình, tại phương diện khống chế cơ giáp ngược lại còn khá hơn một chút. Dù sao cái này chỉ cần hồn lực phát ra với dùng tay khống chế là được rồi. Thi đấu bắt đầu, nương theo lấy âm thanh điện tử tuyên bố, đối thủ không chút do dự hướng về hắn lao đến, tấm thuẫn trong tay cầm theo, không đỡ tại trước người chính mình, liền cứ như vậy rủ xuống tại một bên thân thể, sải bước hướng về phương hướng của hắn vọt tới. Bộ pháp vững vàng, nhưng cũng nhìn không ra hắn có thay đổi gì. Đường Vũ Lân cũng động đậy, cơ giáp phải vọt lên mới có thể phát huy ra lực lượng càng lớn. Khống chế được cơ giáp chính mình nhanh nhẹn di động, đón đối phương vọt tới. Khoảng cách song phương nhanh chóng gần hơn, thời điểm khoảng cách lẫn nhau chỉ còn lại có 50 mét cuối cùng. Đối phương được đánh số là 161, số 161 phát khởi tiến công đầu tiên. Chỉ thấy tay phải hắn vung lên, khiên tròn trong tay liền bắn ra. Tấm thuẫn xoay tròn tốc độ cao đánh thẳng hướng về chính diện Đường Vũ Lân, khí thế lừng lẫy mà cuồng dã. Có thể làm cho tấm thuẫn xoay tròn tốc độ cao còn không thay đổi phương hướng, điều này hiển nhiên là cần kỹ xảo tương đối cao. Cái tấm thuẫn này quả nhiên không chỉ là dùng để phòng ngự. Không biết vì cái gì, Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được, phương thức chiến đấu của người này có chút giống với Lăng Vũ Nguyệt. Hắn đã không phải là như lúc trước chỉ biết cứng rắn ở bên trên cơ giáp nữa rồi. Trường thương trong tay nhanh chóng bắn lên, mũi thương chọc lên, tinh chuẩn vô cùng điểm vào vị trí chính giữa tấm khiên kia. Lăng Vũ Nguyệt nói cho hắn, tất cả vũ khí xoay tròn, hạch tâm đều xoay tròn tại một điểm trung ương. Chỉ cần phá vỡ một điểm kia, lực đạo của đối phương sẽ xuất hiện vấn đề. Không cách nào gần một bước khống chế, tinh thần lực của Đường Vũ Lân lại có tiến bộ nhảy vọt. Đối với thời cơ chắc chắn tự nhiên cũng sẽ càng cường hãn thêm vài phần so với trước kia. Mắt thấy mũi thương va chạm cùng tấm thuẫn kia nhẹ chấn. Sau khi bị mũi thương va chạm, giống như là nước dội lá khoai trượt đi, từ phía trên cơ giáp Đường Vũ Lân bay đi ra sau. Mà song phương cũng tại thời khắc này khoảng cách gần đối mặt. Đối thủ lúc này tấm thuẫn đã rời tay, trong tay cũng không có vũ khí. Đường Vũ Lân chọc lên trường thương thẳng đến trước ngực đối thủ điểm tới. Một cái chớp mắt này, tốc độ trường thương bạo tăng, xe rách không khí, phát ra kêu to chói tai. Đường Vũ Lân mang theo xu thế trùng kích, thương ý tự sinh ra, mang theo một cỗ hương vị vô cùng thê thảm. Đối phương đột nhiên dừng lại một cái, hai chân chống đất, trên thân có chút nghiêng bên cạnh. Dưới tình huống không có vũ khí, hai tay cơ giáp 161 xảo diệu làm ra một cái động tác lẩn tránh. Đồng thời một tay muốn chụp về phía mặt bên mũi thương, một tay kia thì là muốn chụp vào báng thương Đường Vũ Lân. Cùng lúc đó tinh thần Đường Vũ Lân đột nhiên một hồi phát nổ. chính là phía sau lưng, kỹ xảo tốt. Tại trong chốc lát hắn đã hiểu phương thức chiến đấu của đối thủ, tính toán để dùng tay không bắt lấy trường thương chính mình, mà tấm thuẫn kia lại có thể như mũi tên lượn vòng, nó bay được trở về để công kích sau lưng mình. Một khi trường thương chính mình bị bắt chặt, sau lưng lại đối mặt công kích, muốn chọi cứng ư, hay muốn buông tha vũ khí của mình để né tránh, mà vô luận là loại phương thức ứng đối nào, đối phương lập tức sẽ chiếm cứ thượng phong. Nhưng mà Đường Vũ Lân làm sao có thể cho đối phương có cơ hội như vậy? Sau khi phát hiện chiến thuật đối thủ, hắn chớp mắt liền làm ra phản ứng. Trường thương trong tay đâm ra như thiểm điện thu hồi lại, khí thế rõ ràng tại trong chốc lát biến mất, nhưng thương ý vẫn còn lưu tại trong không trung, nó vẫn có chứa một mảnh thương ảnh. Chuôi thương lui về phía sau, căn bản không cần quay đầu nhìn lại, chuẩn xác tìm được tấm thuẫn sau lưng. Đương lên một tiếng nổ vang, cơ giáp Đường Vũ Lân mượn lực trùng kích tấm thuẫn đồng thời mở ra tên lửa đẩy. Tốc độ chớp mắt bạo tăng, cơ hồ là trong tích tắc liền đụng vào trong ngực cơ giáp đối phương. Mà đối thủ lúc này hai tay mới vừa từ trong thương ảnh xuyên qua, chụp hụt vào trong trung. Oanh lên một tiếng, trong tiếng nổ vang, hai bản cơ giáp đồng thời bạo lui, một phân thành hai, tại trong tay số 161 lại thêm một tấm thuẫn, cũng là khiên tròn, bất đồng chính là mặt tấm thuẫn này thể hiện ra màu vàng sẫm, phía trên mơ hồ có đường vân giống như mai rùa. Lực bắn ngược cường đại làm Đường Vũ Lân lui về phía sau nhiều hơn một chút so với đối thủ. Quả nhiên võ hồn hắn cũng là tấm thuẫn, dưới tình huống mắt thấy không cách nào né tránh, số 161 bị buộc ra võ hồn chính mình. Khiên tròn bị trường thương đập bay nương theo lấy hào quang bên trên tấm thuẫn trong tay 161, bắt đầu xoay quanh bay vào trong tay hắn, để cho cơ giáp hắn biến thành tổ hợp hai cái thuẫn. Vòng chung kết chính là vòng chung kết, song phương từ thi đấu bắt đầu đến bây giờ bất quá là qua mấy lần thời gian hô hấp mà thôi. Vậy mà cũng đã là đấu trí so dũng khí, triển khai liên tiếp va chạm tinh diệu. Đường Vũ Lân hơi chiếm thượng phong, nhưng là không thể áp chế đối thủ. Khí tức số 161 rõ ràng càng thêm trầm ngưng, hiển nhiên hắn đã bắt đầu coi trọng đối thủ trước mắt. Mà Đường Vũ Lân cũng là trong lòng âm thầm nghiêm nghị, đồng thời tràn đầy cảm giác kích động. Chính là cần đối thủ như vậy mới có thể gần một bước tăng lên kỹ xảo chiến đấu chính mình. Ở bên trong chiến đấu cá nhân, hắn dùng cuồng dã lấy lực lượng thỏa thích nở rộ. Nhưng cái này lại cũng không bày tỏ một việc là hắn không tôn trọng kỹ xảo. Trái lại, lực lượng cực hạn đích thực chỉ có tại dưới kỹ xảo tinh diệu mà triển khai, lúc đó mới có thể sinh ra sức chiến đấu cường đại nhất. Mà phương diện kỹ xảo, hắn muốn thực hiện tại bên trên cơ giáp. Càng là đối thủ cường đại, càng có thể kích thích lên chiến ý của hắn. Vị trước mắt này cũng rất tốt, hắn có thể cảm giác được vị này đơn thuần từ trên kỹ xảo khả năng là thoáng kém hơn Lăng Vũ Nguyệt một ít, nhưng bên trên tu vi tuyệt không thể kém so với Lăng Vũ Nguyệt. Trường thương nhấc lên, hai tay nắm thương, Đường Vũ Lân lần nữa khống chế được cơ giáp sải bước hướng đối phương phóng đi. Một đầu trường thương trong tay, thương mang phun ra nuốt vào, từ hơn một thước đến hơn một trượng, lập lòe bất định, làm cho đối phương không cách nào nắm lấy. Một đôi tấm thuẫn của đối thủ cũng có hào quang màu vàng sẫm như ẩn như hiện, lần này hắn không hề động, tấm thuẫn của cơ giáp chế thức che ở trước người, tấm thuẫn võ hồn nhấc ngang, hiển nhiên là muốn sử dụng làm vũ khí. Trường thương đâm ra, thương mang thương ý chớp mắt dung hợp. Trong chốc lát, cái đài cơ giáp này của Đường Vũ Lân làm cho người ta cảm giác giống như là đã hoàn toàn dung hợp làm một, hóa thành một cây thương lớn, chớp mắt xuyên qua không gian, thẳng đến ngực đối phương đâm tới. Thương mang lóe ra cháy đỏ rực mãnh liệt, khí thế thẳng tiến không lùi, làm tất cả người xem phải rung động. Được ăn cả ngã về không ư? Cơ giáp số 161 có chút trầm xuống, tấm thuẫn chế thức trong tay trước tiên đập ra. Ngay sau đó hắn liền thể hiện ra một bộ kỹ xảo phòng ngự siêu cường, lúc tấm thuẫn tiếp xúc với trường thương, trong nháy mắt vòng phòng hộ mặt ngoài tấm thuẫn liền bị thương mang đánh nát bấy. Nhưng thân thể của hắn tiếp theo trầm xuống, tấm thuẫn trong tay nhấc ngang, đem mũi thương thoáng dựng lên, thay đổi một điểm phương hướng công kích của trường thương. Một kích này của Đường Vũ Lân thế đánh rất lớn, hắn chẳng qua chỉ là như thế đương nhiên không cách nào hoàn toàn phòng ngự. Nhưng Đường Vũ Lân nhìn thấy, phía trên viên thuẫn kia bộc phát ra liên tiếp thuẫn ảnh, từng đạo thuẫn ảnh tầng tầng lớp lớp dày đặc hiện ra tại phía dưới trường thương, thương ảnh không ngừng chồng lên, giống như là xếp la hán vậy, một tầng thêm một tầng đem trường thương chống lên. Những thứ này cũng chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Thời điểm trường thương Đường Vũ Lân lúc đó đến trước mặt cơ giáp, trường thương đã lướt qua từ trên đầu vai cơ giáp đối phương, căn bản không thể đâm vào trong phạm vi thân thể đối phương, mà cơ giáp đối phương trầm xuống cũng chỉ một chút. Nhưng vào lúc này đột nhiên bắn người dựng lên, tầng tầng lớp lớp thuẫn ảnh rõ ràng từ phía dưới dâng lên trên, một tầng va chạm vào một tầng phía trên. Trong quá trình thuẫn ảnh chồng lên, chớp mắt đã phóng to, trực tiếp liền đem trường thương Đường Vũ Lân chọc đứng lên. Cùng lúc đó, tấm thuẫn võ hồn trong tay hắn chớp mắt quét ngang, đập thẳng đến ngực cơ giáp Đường Vũ Lân. Ở viên tấm thuẫn vầng sáng màu vàng sẫm sắc bén dị thường, hai tay Đường Vũ Lân nắm thương, trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi đối với phòng ngự của đối thủ, đồng thời cũng là trầm eo tọa mã, chuôi thương dựa thế nện xuống dưới, đánh tới hướng tấm thuẫn đối phương quét ngang mà đến. Chuôi thương cùng tấm thuẫn va chạm phát ra một tiếng nổ vang. Bây giờ tấm thuẫn chế thức nhìn qua trọn vẹn lớn hơn gấp đôi, bộ phận tăng lớn hoàn toàn là quang ảnh màu vàng sẫm. Không hề nghi ngờ, đối thủ lần này là vận dụng hồn kỹ. Tấm thuẫn quét ngang, lần này là đánh vào trường thương Đường Vũ Lân. Một kích này, dưới tình huống vượt qua 10 lần chồng lên nhau, đã đem lực công kích bộc phát đến rồi một cái cấp độ hoàn toàn mới. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên biến thành màu bạch kim. Một cỗ khí huyết chấn động vô cùng dày đặc bỗng nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. Trường thương trong tay lù lù bất động, cứng rắn ngăn lại tấm thuẫn đối phương. So đấu lực lượng ư, oanh lên một tiếng nổ va chạm. Quang ảnh bên trên tấm thuẫn chế thức phá toái, bắn ngược mà quay về. Trường thương Đường Vũ Lân nhưng là không chút nào động đậy. Ban đầu thương mang dài vài thước chớp mắt đã bộc phát, vô số thương ảnh tại trước người hắn nở rộ. Đồng dạng nhìn qua là tầng tầng lớp lớp, nhưng thương mang Đường Vũ Lân lại tựa như một mảnh quang ảnh giống như rừng rậm. Thương ảnh hóa thành phương thức công kích của trường côn, đập thẳng đến đối phương. Cơ giáp số 161 rõ ràng cứng ngắc lại thoáng một phát. Hắn hiển nhiên là không nghĩ tới tại phương diện lực lượng cơ giáp Đường Vũ Lân sẽ cường hãn như thế. Trong tay một đôi tấm thuẫn cưỡng ép thu về, ngăn tại trước người chính mình, tính toán ngăn cản thương ảnh Đường Vũ Lân. Nhưng lần này Đường Vũ Lân là đem huyết mạch chi lực quán trú tại bên trong cơ giáp. Đài cơ giáp đều hiện ra màu bạch kim sáng bóng. Tấm thuẫn của hắn tuy rằng phòng ngự tinh diệu, nhưng tại trước mặt lực lượng tuyệt đối chênh lệch, như trước đã bị oanh kích liên tiếp bại lui. Đột nhiên thân hình cơ giáp số 161 co rút lại, một tiếng giống kỳ dị vang lên, đường vân mai rùa mặt ngoài tấm thuẫn đột nhiên bộc phát ra, hóa thành một tầng quang ảnh đem cơ giáp rõ ràng cuốn vào trong đó, hóa thành một cái quang cầu. Lúc va chạm với thương ảnh Đường Vũ Lân đột nhiên bắn ngược mà ra, qua trong giây lát liền kéo ra khoảng cách ở giữa lẫn nhau. Thật là ứng dụng xảo diệu, thời điểm Đường Vũ Lân chuẩn bị tiếp tục truy kích, trong lúc đó hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, ban đầu trong tầm mắt tất cả đột nhiên xuất hiện biến hóa, đồng thời tư duy cũng là một mảnh mê muội. Đây là gì? Không gian chấn động ư? Không đợi hắn kịp phản ứng, một cỗ lực hút cường đại đột nhiên truyền đến, kéo lê lấy cơ giáp hắn lảo đảo về phía trước. Tại trong mắt khán giả nhìn thấy đấy là trên người số 161 hào quang lóe lên, sau đó Đường Vũ Lân cùng hắn liền trao đổi vị trí. Sau đó cơ giáp số 161 hướng về Đường Vũ Lân huy động một tấm thuẫn, trong không khí dường như xuất hiện một cái bàn tay lớn màu đen, chẳng qua là một chiêu hướng về cơ giáp Đường Vũ Lân. Cơ giáp Đường Vũ Lân liền lảo đảo hướng hắn vọt tới. Đây là gì? Thần kỹ cận chiến, không gian chuyển di. Một đôi tấm thuẫn của số 161 đồng thời vũ động mà ra, hóa thành thuẫn ảnh đầy trời. Tại sau lưng của hắn một cái quang ảnh con rùa cũng tiếp theo nổi lên, tản ra khí tức cường đại, chính là Huyền Vũ thuẫn. Ở bên trong mấy lần va chạm vừa rồi, số 161 cũng đã nhận thức được, vị 66 trước mặt này rất khó đối phó. Lực lượng mạnh chính là cuộc đời hắn ít thấy. Tất cả mọi người là cơ giáp cận chiến, lực lượng kỳ thật trong chiến đấu có tác dụng quyết định. Đối thủ có thể đột nhiên đem lực lượng tăng phúc đến loại trình độ này, để cho kỹ năng tấm thuẫn của hắn cũng đỡ không nổi, liền có nghĩa là cơ hội đối đầu cứng rắn rất xa vời. Đường Vũ Lân trước đó thể hiện ra kỹ xảo chiến đấu không chút nào kém cỏi hơn hắn. Kinh nghiệm chiến đấu của cơ giáp số 161 10 phần phong phú. Trước tiên có quyết đoán, toàn lực bộc phát, tranh thủ thắng lợi. Cho nên hắn dùng liền nhau hai đại hồn kỹ, vốn là đổi vị trí cùng Đường Vũ Lân, cắt ngang khí thế của hắn, sau đó lại dùng phương pháp dẫn dắt. Đây là không gian pháp tắc dẫn dắt, không phải lực lượng có khả năng chống cự. Cho nên cơ giáp Đường Vũ Lân mới có thể bay thẳng đến hắn. Nên đón đấy chính là toàn lực ứng phó một vòng công kích của hắn, một lần là xong. Đường Vũ Lân tại ngắn ngủi giật mình, đồng thời trường thương trong tay đã chắn ngang trước người. Hai cái kỹ năng này của đối phương tác dụng quá là nhanh. Thời điểm cho tới khi hắn kịp phản ứng thì thuẫn ảnh đã tới trước mặt. Cái này có nghĩa là trường thương hắn cũng đã không thể thi triển ra, mà công kích của đối thủ cũng đã là toàn lực ứng phó. Gặp khó khăn không sợ hãi tuyệt đối là phẩm chất ưu tú. Đường Vũ Lân có được năng lực như vậy, đối mặt công kích mạnh mẽ như thế của đối thủ, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Hồn hoàn màu vàng thứ năm lặng yên lóng lánh. Ngày đó hắn cùng Mã Sơn đối chiến đã từng dùng qua hồn hoàn kỹ thứ năm của huyết mạch, bây giờ rút cuộc lần nữa ra tay, không có kết hợp hồn kỹ, chính là thuần túy hồn hoàn kỹ của huyết mạch. Trong chốc lát, trong mắt số 161, thân thể số 66 đối diện dường như xuất hiện bóng chồng. Sau đó tấm thuẫn hắn liền đập vào trường thương trong tay cùng trên người cơ giáp Đường Vũ Lân. Vừa mới đánh trúng, một cái chớp mắt hắn cũng cảm giác được không đúng. Bản thân công kích của hắn lực lượng đi ra dường như châu đất đi xuống biển, bị chấn động liên tiếp rất nhỏ rồi tiêu tán. Ngay sau đó, chấn động rất nhỏ kia đột nhiên như giếng phun tăng lên. Lực chấn động kinh khủng chớp mắt bộc phát, oanh lên một tiếng nổ vang. Người bị đánh trúng rõ ràng là cơ giáp số 66, nhưng người bị bắn bay ra ngoài là cơ giáp số 161. Cơ giáp Đường Vũ Lân xuất hiện bóng chồng một lát giống như liền khôi phục bình thường, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Mà lúc này trường thương trong tay hắn cũng là dựa thế đâm ra, thương mang như một thẳng đảo hoàng long. Kịch liệt chấn động để cho cơ giáp số 161 cùng với tất cả cơ giáp sư đang xem đều xuất hiện cứng ngắc ngắn ngủi. Hắn chỉ cảm thấy từng cỗ lực lượng kinh khủng không dứt nổ bung tại trong cơ thể mình. Phải biết rằng, cho dù là hồn đấu la cấp bậc tu vi như Mã Sơn, tại thời điểm đối mặt một kỹ năng này của Đường Vũ Lân đều bị nổ bay ra ngoài. Lúc này tuy rằng Đường Vũ Lân đã khống chế lực lượng, không phải bộc phát toàn bộ phương vị, tiết kiệm được năng lượng nhất định, nhưng là cũng rất đáng sợ. Trường thương xuyên qua từ giữa hai mặt tấm thuẫn, thương mang mãnh liệt bắn ra, chớp mắt liền đâm xuyên thấu thân hình số 161. Ngay sau đó cái sóng địa chấn kia xuất hiện lần nữa. Tiếng nổ vang kịch liệt lần này là xuất hiện tại trong cơ thể số 161. Trong mắt khán giả rung động nhìn chăm chú, cơ giáp số 161 đã nổ thành mảnh vỡ bay tứ tán đầy trời. Số 66 lướt qua rơi xuống đất tựa như kình thiên nhất trụ. Cái này là sao? Tất cả khán giả xem đều choáng váng. Trận đấu này cũng không có phát trực tiếp toàn bộ, nhưng là có thể chuyên môn phát theo yêu cầu. Đồng thời còn có rất nhiều có người tiến vào khoang thuyền tinh đấu để quan sát. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một trận chiến đấu tràn ngập rung động. Từ lúc thi đấu bắt đầu đến lúc chấm dứt, hầu như trong mỗi nháy mắt đều tràn đầy trí tuệ cùng thực lực va chạm. Mà thời khắc cuối cùng Đường Vũ Lân bộc phát khiến rung động quần luân. Đây chính là hồn kỹ huyết mạch thứ 5 của mình ư? Tuy rằng không phải huyết hồn dung hợp kỹ, nhưng Đường Vũ Lân lại rõ ràng cảm giác được, nó so với huyết hồn dung hợp kỹ càng thêm đáng sợ. Hắn cũng bắt đầu đã hiểu đối với kỹ năng này. Nhìn qua nó không phải chiến kỹ đơn độc, mà là có thể dung nhập vào bất kỳ một cái hồn kỹ nào bên trong chính mình, năng lực rất khủng bố. Trừ việc tiêu hao quá mức khủng bố ra, phương diện khác đơn giản chính là hoàn mỹ. Kim Long Chấn Bạo, hẳn là dùng cái tên này để đặt tên cho nó. Dù cho Đường Vũ Lân đã toàn lực khống chế phát ra phương hướng rồi, nhưng cũng đem hồn lực, huyết mạch chi lực của hắn rút đi hơn 60%. Nói cách khác, kỹ năng này chỉ có tại thời điểm bộc phát mới có thể sử dụng. Ít nhất dùng tu vi trước mắt hắn là như thế. Mặc dù là như thế, trong lòng Đường Vũ Lân như trước vẫn tràn ngập kích động. Ý vị này là hắn đã có được một cái kỹ năng bộc phát siêu cường. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhẹ nhàng buộc lên mái tóc dài màu bạc chính mình, Cổ Nguyệt Na ngồi tại bờ sông nhỏ, nhìn bên kia bờ sông nhóm đàn bà con gái Thung Lũng Liệt Hỏa đang giặt quần áo. Trong ánh mắt nàng mang theo vài phần không biết giải quyết thế nào. Một vẻ thống khổ lặng yên không một tiếng động từ đáy mắt nàng hiện lên. Nhưng ngay sau đó, chính là một phần chờ mong, hắn sắp tới gặp ta rồi. Âm thanh ôn nhu lặng yên không một tiếng động vang lên. Vì cái gì ngươi không dung hợp ta? Âm thanh này chỉ có chính nàng mới có thể nghe được. Âm thanh kia lần nữa vang lên, ta đã thua bởi ngươi rồi, ngươi có thể hoàn toàn đem ta dung hợp. Tại sao lại không chứ? Nếu như Đường Vũ Lân có thể nghe được, nhất định sẽ rung động không gì sánh kịp. Bởi vì âm thanh này thuộc về muội muội của hắn vô cùng quen thuộc. Đúng vậy, đây là âm thanh Na Nhi. Cổ Nguyệt không có trả lời, nàng chẳng qua là yên lặng nhìn phía xa. Vốn là chúng ta là nên dần dần dung hợp duy nhất, là do lần kia bạo tạc nổ tung kịch liệt để cho chúng ta một lần nữa phân liệt ra, nhưng là đã thông qua kỳ nhung thông thiên cúc khôi phục, vì cái gì ngươi nhưng không có một lần nữa dung hợp lại? Trong âm thanh Na Nhi tràn đầy khó hiểu, Cổ Nguyệt như trước không có lên tiếng. Tại nàng trong cặp mắt to màu tím kia dường như có được suy nghĩ vô tận, lại vừa có một vòng kiên định, chân thật và đáng tin. Na Nhi lần nữa truy vấn, âm thanh đã có chút nghiêm khắc. Ngươi đến cùng làm sao vậy? Cổ Nguyệt cuối cùng mở miệng, ta muốn giết chết hắn rồi đấy. Chỉ có giết hắn đi, ta mới có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào làm một chuyện. Không, ngươi sẽ không đâu. Âm thanh Na Nhi lại tràn đầy tự tin. Ngươi có thể thắng ta, liền có nghĩa là ngươi căn bản không có khả năng xuất thủ đối với huynh ấy. Cho nên ngươi sẽ không đâu. Cổ Nguyệt đã trầm mặc một lát, đột nhiên nói, ngươi đã không có khả năng ngăn cản ta. Ngươi cũng nên biết, chỉ có giết hắn đi, ta mới có thể tỉnh lại gen Long Thần, đem Long Thần phục sinh. Thần giới đã không còn, chỉ có như thế mới có thể để cho chúng ta tự mở ra thần giới, sau đó mang theo tộc nhân của chúng ta có được thế giới thuộc về của mình. Đây không phải là chuyện riêng của ta, mà liên quan đến tất cả hồn thú, thậm chí cả tất cả các loại thú trong mảnh không gian này. Mà nếu muốn làm được những thứ này, nhất định phải phá hủy con người, để cho bọn chúng vô lực ngăn cản. Âm thanh Na Nhi thêm vài phần buồn vô cớ. Ta biết rõ, chúng ta là hẳn là phải làm như vậy. Trí nhớ của ngươi cũng là trí nhớ của ta. Thế nhưng chúng ta thật có thể làm như vậy ư? Nếu như làm như vậy chúng ta cũng có khác gì những con người kia. Lúc trước trận chiến ấy ở thần giới, thật sự chính là sai lầm. Chẳng lẽ chúng ta cũng không sai ư? Cổ Nguyệt thở dài một tiếng. Ngươi cuối cùng vẫn là đem mình muốn làm con người ư? Na Nhi thản nhiên nói. Nếu như ngươi muốn nói như vậy, ta cũng không phản đối. Vốn là ta chính là tách ra từ ngươi đến với con người. Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, vì cái gì ngươi không chịu đem ta dung hợp. Ngươi nên biết, nếu như ngươi không dung hợp ta, giả thiết ngươi thật có thể làm ra chuyện bất lợi đối với hắn, vô luận như thế nào ta đều ngăn cản ngươi. Ánh mắt Cổ Nguyệt trở nên có chút mê ly. Ngươi không hiểu, Na Nhi nói, vậy ngươi nói để ta hiểu xem nào. Cổ Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, không, ta không thể nói cho ngươi. Đến một ngày đó ngươi sẽ biết, Na Nhi nói. Ngươi vẫn ý định giấu giếm huynh ấy bao lâu? Cổ Nguyệt ngơ ngác nhìn phương xa. Nếu như có thể nói, ta hy vọng là vĩnh viễn. Na Nhi ngẩn ngơ, đột nhiên, nàng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Ta nói không sai, ngươi căn bản là giết không được huynh ấy, Cổ Nguyệt nói. Nhưng ngươi nên biết, trừ ta ra, tộc nhân của chúng ta từng người đều muốn giết hắn sao? Chúng ta cần phải trở về, ngươi muốn đi ư? Âm thanh Na Nhi rõ ràng run rẩy thoáng một phát. Thế nhưng ngươi rời đi, huynh ấy thì làm sao bây giờ? Ngươi rời đi, huynh ấy nhất định sẽ đoán được chúng ta đã khôi phục trí nhớ đấy. Cổ Nguyệt thản nhiên nói, ta không thể không đi, có thể Đế Thiên đã sắp tìm tới nơi này rồi. Dùng tinh thần lực của hắn, nếu muốn phát hiện ta cũng không khó khăn. Ít nhất chúng ta bây giờ trước khi chưa có khôi phục lại toàn bộ. Thực lực Đế Thiên còn ở phía trên chúng ta. Lần trước hắn đã phát hiện ta giết không được Vũ Lân rồi, cho nên hắn nhất định sẽ giết hắn. Giết hắn đi, chúng ta mới có thể hòa hợp. Âm thanh Na Nhi đột nhiên trở nên lạnh hơn. Không, giết huynh ấy đi, chúng ta chỉ sẽ điên cuồng mà thôi, sẽ triệt để phân liệt. Khóe miệng Cổ Nguyệt toát ra một nụ cười khổ. Từ khi bị Tu La kiếm chia làm hai nửa, sau khi hóa thành Ngân Long, ta vẫn chưa bao giờ cảm giác qua mình yếu ớt như bây giờ. Ngươi biết không, ta không thích loại cảm giác này. Na Nhi đột nhiên nói, Cổ Nguyệt, ta vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì vậy? Na Nhi đã trầm mặc thoáng một chút, mới nói, thời điểm ở một chỗ cùng huynh ấy, ngươi vui vẻ không? Cổ Nguyệt cũng đã trầm mặc, nàng đứng lên, ngồi xổm bên bờ sông, nhẹ nhàng nâng lên một vũng nước, nước lại tùy ý từ khe hở trong tay chảy ra. Rất vui vẻ, nhưng tại sao lại rất thống khổ? Giờ khắc này thời gian dường như đã bất động, đột nhiên thân thể của Nguyệt Na nhẹ nhàng chấn động, dường như cảm nhận được cái gì, trên mặt buồn vô cớ cùng với bi thương lặng yên không một tiếng động biến mất, thay vào đó là một vòng mỉm cười. Sau một khắc, thân thể của nàng cũng đã dung nhập vào trong một cái lồng ngực ấm áp. Cổ Nguyệt, muội tại sao lại ở chỗ này? Ta tìm muội đã lâu rồi. Âm thanh nhu hòa ấm áp lấy lòng của nàng. Vô luận tương lai là thống khổ bực nào, nhưng tại thời khắc này nàng là rất vui vẻ. Nàng rất thích cái ôm ấp ấm áp kia. Ba ba, nàng nhẹ giọng kêu. Đường Vũ Lân ôm nàng. Ta xong sớm hơn một ít, liền tới sớm, nhớ ta không? Có chứ, nàng xoay người nhào vào trong lồng ngực của hắn. Cảm thụ được lồng ngực hắn ấm áp cùng tiếng tim đập hữu lực nhảy lên. Nàng nhắm lại hai tròng mắt, ta rất nhớ người. Nhẹ nhàng vuốt ve tóc dài màu bạc của nàng. Giờ khắc này trong lòng Đường Vũ Lân tràn đầy thỏa mãn, thậm chí muốn vượt xa hơn lúc hắn đột phá tầng phong ấn thứ 10, vượt qua sự vui vẻ khi thời điểm hắn ngưng tụ hồn hạch. Chính là bởi vì có nàng, vô luận bao nhiêu khó khăn khốn khổ, trong mắt hắn đều chẳng qua là một mảnh đường bằng phẳng. Ít nhất tâm của hắn như trước còn có bến cảng có thể đỗ thuyền. Hai người liền như vậy ôm nhau, xa xa, bên kia bờ sông nhóm đàn bà con gái đang giặt quần áo. Nhìn thấy một đôi nam nữ tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng một tầng bích nhân màu vàng cũng không khỏi có chút ngây dại. Đây quả thực là một bức họa quyền hoàn mỹ. Thời gian hai ngày rất ngắn ngủi, nhưng chỉ có vui vẻ. Cùng một chỗ nấu cơm, cùng một chỗ giặt quần áo, cùng một chỗ tản bộ, cùng một chỗ vui vẻ cười vui. Cùng một chỗ ngắm sao, cùng một chỗ đến đỉnh núi nhìn ra xa tuyết sơn. Mỗi một phút một giây tựa hồ cũng để cho trong lòng bọn họ tràn đầy thỏa mãn. Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng hỏi, ba ba, lần sau người lúc nào trở lại vậy? Đường Vũ Lân nói, lần này khả năng lâu hơn một chút. Ta đang tham gia một cái thi đấu, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta có thể trở về. Khi đó, ta hẳn là có thể ở lâu hơn vài ngày, sẽ bồi muội thật tốt. Muội ở chỗ này có buồn không? Cổ Nguyệt Na mỉm cười, nghĩ tới ba ba liền sẽ không buồn. Nhìn nàng cười nói tự nhiên, bộ dạng xinh đẹp không gì sánh được. Đường Vũ Lân rút cuộc nhịn không được, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn một chút tại bên trên hai má của nàng. Đôi má trắng nõn tràn ngập hương thơm, làm cho người ta lưu luyến quên cả lối về. Vốn chỉ là muốn nhẹ nhàng hôn thoáng một phát, lại nhịn không được hôn thêm nữa. Cổ Nguyệt Na cười nhẹ, ba ba, ngứa ngứa. Đường Vũ Lân đột nhiên ôm chặt nàng. Vĩnh viễn cũng không được rời khỏi ta, được không? Nụ cười trên mặt Cổ Nguyệt Na cứng nở. Thời gian dần trôi qua, nét mặt của nàng dần dần nhu hòa, dừng một chút, nàng nhẹ nhàng nói, Na Nhi vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi khỏi huynh. Thời điểm Đường Vũ Lân một lần nữa quay về Huyết Thần Quân Đoàn đã tràn đầy động lực. Hắn bắt đầu dần dần thói quen cuộc sống ở nơi này, khẩn trương tu luyện, thực chiến. Mà mỗi lần đi tìm Cổ Nguyệt Na rồi lại như là buông lỏng vậy. Tinh thần căng thẳng cũng sẽ có thể được giải tỏa. Hắn thậm chí cảm giác được, chính mình đối với cảm thụ nguyên tố lại thâm sâu thêm vài phần, tinh thần lực rõ ràng lại có tiến bộ. Đây là trước kia đột phá cũng đã đạt tới, chẳng qua là chính mình một mực không thể thông thấu nó mà thôi. Ở một chỗ cùng Cổ Nguyệt Na hai ngày này, tất cả đều trở nên thông thấu. Nỗ lực tu luyện chỉ có trở nên càng mạnh hơn nữa mới có thể bảo hộ nàng tốt hơn. Chỉ cần thực lực mình có thể thông suốt tới trình độ nhất định, như vậy coi như là nàng khôi phục trí nhớ cũng không cần rời khỏi chính mình. Nghĩ đến đây, Đường Vũ Lân liền mười phần nhiệt tình. Trước tiên tìm đến Giang Ngũ Nguyệt để bị đánh. Giang Ngũ Nguyệt vẻ mặt phàn nàn, vì cái gì đánh ngươi một trận xương sống thắt lưng ta lại bị đau như vậy? Ngươi ngược lại là cũng không có chuyện gì, thân thể này của ngươi là làm từ vật gì vậy? Lúc mới bắt đầu đánh Đường Vũ Lân một trận là rất thoải mái, thế nhưng là dần ra hắn liền phát hiện người bị đánh người cơ bản không có phản ứng gì, mà chính hắn lại là rất mệt mỏi. Đường Vũ Lân đơn giản cũng không phải là người, coi như là sắt thép đều hẳn là bị công kích nát bấy rồi, nhưng lại chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại một chút vết thương. Hơn nữa ngày hôm sau gặp lại, vết thương trực tiếp sẽ biến mất. Cảm giác ban đầu sướng khoái cùng cảm giác thành tựu không ngừng giảm xuống. Đường Vũ Lân bóp bóp nắm tay, muốn không, lần sau đến lượt ta đánh huynh. Giang Ngũ Nguyệt lập tức dao động, mặc kệ ngươi, ngươi tại sao phải bị đánh vậy? Dùng tính cách của ngươi, cũng không phải là bắn tên không đích. Đường Vũ Lân cũng không giấu giếm, vì muốn khống chế lực lượng tốt hơn. Đúng rồi, cảm giác ngươi đánh ta đã không mãnh liệt nữa rồi, đúng là phải đổi người thôi. Ta lát nữa đi tìm Mã đại ca, Hắn hiện tại quan hệ tốt cực kỳ khủng khiếp cùng với Mã Sơn. Kim loại trụ cột tam tự đấu khải của Mã Sơn đều do hắn rèn ra, không chỉ là hồn rèn, mà là hợp kim hữu linh hồn rèn. Đột phá tầng phong ấn thứ 10, hơn nữa sau khi đã có được hồn hạch, Đường Vũ Lân tại phương diện khống chế rèn cũng là tiến triển cực nhanh. Hoàn thành hữu linh hợp kim dung rèn, hồn rèn xác suất thành công đề cao sâu sắc, Mã Sơn tự nhiên rất thỏa mãn. Bất quá đấu khải đối với hồn sư mà nói, hắn đến cấp độ này tuyệt đối là tăng lên lớn nhất. Trụ cột tam tự đấu khải càng tốt, tương lai tỷ lệ tăng lên trở thành tứ tự đấu khải lại càng lớn. Bên trong đấu khải sư, số lượng tam tự đấu khải sư vẫn có nhiều một chút, nhưng có thể có tứ tự đấu khải sư chính là Phượng Mao Lân Giác. Không chỉ là bởi vì thần tượng khan hiếm, đồng thời cũng có nguyên nhân rất lớn, là bởi vì đấu khải tại chế tác lúc tiền kỳ lưu lại một ít lỗi dẫn đến không cách nào thăng cấp được tứ tự đấu khải. Có Đường Vũ Lân rèn, tam tự đấu khải này của Mã Sơn chẳng những giải quyết xong một ít tai họa ngầm mà trước kia nhị tự đấu khải lưu lại, hơn nữa phẩm chất cao, tại trong huyết thần quân đoàn tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách. Đương nhiên hắn cũng giữ chức tác dụng như là cái loa phát thanh. Hiện tại nhị tự đấu khải sư trong quân đoàn nhìn Đường Vũ Lân, ánh mắt đều là rất mong chờ đấy. Ban đầu cho rằng không có ý định hồn rèn, nhưng hiện tại cũng bị chèn phá cánh cửa rồi. Nhưng thời gian Đường Vũ Lân có hạn, chỉ có thể xác nhận chút ít công tác. Đổi là trước kia, chỉ sợ còn có thể bị khó khăn, nhưng hắn hiện tại là huyết cửu, ai dám miễn cưỡng hắn. Người được lợi lớn nhất kỳ thật cũng không phải hắn, mà là Long Vũ Tuyết. Lợi nhuận phòng làm việc của Đường Vũ Lân đều chia cho nàng một nửa. Tuy rằng hắn rất keo kiệt, nhưng tuyệt đối tuân thủ hứa hẹn. Cho nên Long Vũ Tuyết từ phòng rèn Đường Vũ Lân thu hoạch to lớn. Nàng vẫn còn phía trên Đường Vũ Lân, dù sao nàng là không cần trả giá bất kỳ công việc gì cả. Bởi vậy thực lực Long Vũ Tuyết tại trong khoảng thời gian gần nhất này trình độ tăng cường thật lớn. Tuy rằng còn không bằng Giang Ngũ Nguyệt, nhưng tại không lâu trong tương lai sẽ đuổi kịp và có thể còn vượt qua. Điều này cũng làm cho Long Vũ Tuyết nhìn Đường Vũ Lân với ánh mắt càng khác trước. Nhưng nàng bây giờ có thể nhìn thấy Đường Vũ Lân cũng liền chỉ có tại trong phòng rèn. Chỉ có thời điểm hắn rèn nàng mới có thể nhìn thấy hắn. Tại trong mắt Long Vũ Tuyết, Đường Vũ Lân đơn giản chính là một cái máy hình người không biết mệt mỏi. Mỗi ngày trừ tu luyện ra chính là rèn, căn bản không có một chút xíu thời gian giải trí. Tu luyện của hắn là tại huyết thần doanh, Long Vũ Tuyết vào không được. Nhưng nàng bởi vì tiếp xúc Đường Vũ Lân thời gian dài nhất, cho nên cảm giác cũng rõ ràng nhất. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Đường Vũ Lân tựa hồ mỗi ngày đều trở nên khác nhau. Từ thời điểm mới tới đến bây giờ, cả người hắn tựa hồ đã thoát thai hoán cốt vậy. Mà Đường Vũ Lân tại tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang cũng là thuận buồm xuôi gió. Đối thủ thực lực đều không tầm thường, nhưng sau khi hắn tăng lên, chiến đấu đối diện với mấy đối thủ này cũng không khó khăn. Giai đoạn đấu vòng loại rất nhanh liền đã xong, đã tiến vào thi đấu vòng tròn. Sau khi thi đấu vòng tròn, chính là trận chung kết cuối cùng. Thi đấu vòng tròn tổng cộng 8 tổ, mỗi tổ 8 người. Lấy 2 vị tiến vào vòng cuối cùng, cũng chính là top 16. Giai đoạn thi đấu vòng tròn không có nguy hiểm như đấu vòng loại là một trận định thắng bại, nhưng cũng là phải mỗi trận phải tranh giành, chỉ có như thế mới có cơ hội đấu vòng sau. Cổ Nguyệt, muội đang ở đây làm gì vậy? Ừ, vậy muội ăn nhiều một chút nha. Đúng vậy, ta rất khỏe, yên tâm đi. Tiến vào giai đoạn thi đấu vòng tròn, thi đấu có thể dày đặc hơn so với trước đây, mỗi ngày đều có. Lát nữa ta xem lịch thi đấu một chút, xem trước giai đoạn thi đấu có thể đi gặp muội một chút hay không. Ba ba, không cần đâu, người sau cuộc tranh tài trở lại là được, bằng không thì người quá cực khổ. Được rồi, thực nghe lời, cắt đứt liên hệ. Ban đầu Cổ Nguyệt Na cười nói tự nhiên, trên khuôn mặt lập tức khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nàng lần nữa bấm một cái dãy số, xuyên vào, bắt đầu đi. Thứ đồ vật kia chuẩn bị xong chưa? Bên kia truyền đến âm thanh trầm ổn. Vâng, chủ thượng, đã chuẩn bị xong. Được rồi, tùy thời báo cáo tình huống. Nhất định không thể để cho truyền linh tháp phát hiện chút dấu hiệu nào. Chủ thượng yên tâm, chúng ta từ sơ cấp thăng linh đài bắt đầu xuyên vào, sẽ không bị bọn hắn phát hiện. Dập máy thông tin, Cổ Nguyệt chỉnh lại một chút tóc của mình đi nhanh ra khỏi phòng. Nếu như Đường Vũ Lân có thể nhìn thấy nàng bây giờ, nhất định sẽ chấn động. Bởi vì, nàng căn bản cũng không ở thung lũng liệt hỏa, mà là đang ở bên trong một cái thế giới tràn ngập kim loại. Con chuẩn bị xong chưa? Âm thanh êm tai vang lên bên tai Cổ Nguyệt Na. Thiên Phượng đấu la lãnh giao thủ sớm đã chờ ở ngoài cửa. Vâng, đã chuẩn bị xong. Cổ Nguyệt Na hướng nàng nhẹ gật đầu. Trên mặt lãnh giao thủ toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tên đồ đệ này cho tới bây giờ đều không có để cho nàng thất vọng. Giơ tay lên, cùng vỗ tay với Cổ Nguyệt Na. Cố gắng lên, để cho bọn chúng xem một chút. Đệ tử lãnh giao thủ ta cuối cùng là cường đại đến cỡ nào. Vâng, con nhất định sẽ thông qua. Ánh mắt Cổ Nguyệt Na trở nên vô cùng kiên định. Thông qua trận khảo hạch này, nàng chính là dự bị truyền linh sứ của truyền linh tháp. Chính thức tiến vào cao tầng truyền linh tháp, cửa kim loại mở ra, Cổ Nguyệt Na đi nhanh mà vào. Mà đang chờ đợi nàng, đây chính là khảo hạch nghiêm khắc nhất của truyền linh tháp. Thi đấu vòng tròn trận đầu, bắt đầu, nương theo lấy âm thanh điện tử nhắc nhở, Đường Vũ Lân nhìn chăm chú lên đối thủ đối diện. Số 47, đây là đánh số đối thủ ở tiểu tổ thi đấu vòng tròn của Vũ Lân. Tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang có một chút khác cùng thi đấu giới hồn sư. Cái kia chính là nắm rõ tình huống đối thủ, thậm chí không thể nào điều tra. tư liệu tất cả tuyển thủ đều được bảo mật rất tốt, chỉ có thể dựa vào một ít video của đối thủ thi đấu trước đó để điều tra tình huống đối thủ. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, tình huống đã phân tổ đều là che giấu, cho nên ai đều không biết đối thủ của mình trận tiếp theo là ai. Dưới loại tình huống này, muốn nghiên cứu đối thủ sẽ khó vô cùng. Đương nhiên, đối với Đường Vũ Lân mà nói, vấn đề này là không tồn tại đấy. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có nghiên cứu qua đối thủ. Càng là không biết đối thủ, ngược lại là hắn càng thích. Bởi vì không biết đối thủ, có thể đối với hắn sản sinh kích thích càng lớn. Tình huống thân thể hắn bây giờ đã sơ bộ nắm giữ, sẽ không như ban đầu đột phá tầng thứ 10 phong ấn, lúc đó hắn không kiểm soát được. Càng là khống chế lực lượng của mình, hắn đối với chính mình cũng càng có lòng tin. Còn có nửa tháng nữa hắn phải đối mặt với khiêu chiến lần thứ 2 của huyết cửu, mà chính hắn chưa từng có tự tin như hiện tại. Chỉ có chính hắn mới hoàn toàn rõ ràng thực lực chính mình bây giờ đạt đến trình độ như thế nào. Người số 47 nhẹ nhàng dựng lên, thân hình lóe lên như thiểm điện hướng về phương hướng Đường Vũ Lân bay vụt mà đến. Hệ mẫn công, 7 cái hồn hoàn, thất hoàn hồn thánh. Không hề nghi ngờ, có thể tiến vào giai đoạn thi đấu vòng tròn, đều là người nổi bật trong giới hồn sư. Thậm chí có thể nói là người nổi bật bên trong giới đấu khải sư. Không có thực lực nhị tự đấu khải, căn bản cũng không khả năng kiên trì đến bây giờ, đối thủ tốc độ nhanh vô cùng. Hệ mẫn công đến cấp độ thất hoàn, tốc độ kém nhất đều có thể đột phá vận tốc âm thanh. Cho nên khoảng cách ở giữa song phương hầu như chẳng qua là nháy mắt liền biến mất. Một vòng hàn ý chớp mắt quét sạch toàn thân, rồi lại nhìn không thấy phương vị chính thức của đối thủ. Thật là nhanh, thế nhưng là vậy thì như thế nào? Hai tròng mắt Đường Vũ Lân bỗng nhiên phát sáng lên, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hắn ban đầu đồng tử hình tròn chớp mắt đồng tử dựng thẳng lên, một vòng hung lệ chi khí chớp mắt liền từ trên người hắn bắn ra, chẳng qua là mũi chân khẽ nhúc nhích, dưới chân liền bắn ra một tiếng nổ vang trầm thấp. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, trong phạm vi đường kính 3 thước, mặt đất cơ hồ là đồng thời sụp xuống. Trong tiếng sục sôi long ngâm, 8 con cự long đồng thời từ dưới đất chui ra. Cùng lúc đó tại trong phạm vi đường kính 10 thước, tất cả không gian đều bắt đầu vặn vẹo. Người kia như thiểm điện đi vào bên cạnh Đường Vũ Lân, thân ảnh bị vặn vẹo trong không gian, không cách nào che giấu được nữa, trực tiếp hiện ra rõ ràng. Số 47 rõ ràng là một nữ tử, trong tay cầm một đôi chủy thủ ngắn màu xanh biếc, phía trên tản ra hàn quang âm u, đột nhiên cảm nhận được không gian kịch liệt biến hóa. Số 47 nhanh chóng làm ra phản ứng, hai tay chủy thủ trên không trung rạch một cái, một khe hở màu đen liền tại trước người của nàng hiện ra rõ ràng. Lực chấn động kim long hám địa vậy mà không thể để cho nàng chậm lại, chẳng qua là tốc độ giảm bớt. Một bước bước ra, nàng liền chui vào trong cái khe, mắt thấy sắp biến mất tại trong tầm mắt Đường Vũ Lân. Ở phương diện cơ giáp chiến tương đối khó khăn, nhưng tại hồn sư chiến bên này, Đường Vũ Lân đã thành ứng cử viên đoạt giải quán quân. Hai trận đấu vòng loại hắn thể hiện ra sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, hầu như đều là mấy cái nháy mắt đã giết chết đối thủ. Tuyển thủ dự thi như vậy làm sao có thể không bị người ta nghiên cứu? Cho nên số 47 là đã xem qua hình ảnh chiến đấu của Đường Vũ Lân. Khi nàng phát hiện đối thủ thi đấu vòng tròn trận đầu là vị này, nàng cũng không khỏi trong miệng phát ra tiếng kêu khổ. May mắn thi đấu vòng tròn từng cái tiểu tổ đều có hai cái danh ngạch vào vòng sau, nàng cũng muốn nỗ lực tranh thủ thoáng một phát, xem một chút bằng vào một đôi thúy ma chùy chính mình có khả năng tranh thủ một tia cơ hội thắng lợi hay không. Từ vết nứt không gian bỏ chạy ư? Đường Vũ Lân cũng là hơi sững sờ, nhưng trên tay hắn không có nửa phân dừng lại, nắm tay phải trực tiếp oanh kích tại bên trong không trung, lại là một tiếng long ngâm vang lên, không gian sụp đổ, một cái hắc động trực tiếp liền xuất hiện ở bên trong không trung. Số 47 kêu thảm một tiếng, một chân vừa mới bước vào trong cái khe hở, chớp mắt liền bị không gian bạo ngược xé nát. Nhưng phản ứng của nàng cũng là cực nhanh, trước tiên cắt đứt ý tưởng muốn thông qua không gian bỏ chạy. Trên người hồn hoàn thứ 7 hào quang tỏa sáng, thân hình đột nhiên nhỏ đi, hóa thành một đạo quang ảnh màu xanh biếc, chớp mắt liền vọt tới trước mặt Đường Vũ Lân. Võ hồn thúy ma chùy, võ hồn chân thân thúy ma điểu. Không hề nghi ngờ, thúy ma điểu là hồn thú rất đáng sợ mà hung tàn. Đổi là trước kia, Đường Vũ Lân gặp được phiền toái cũng sẽ rất lớn. Thế nhưng là từ khi hắn đối mặt qua thúy ma điểu chính thức, hơn nữa sau khi tên kia đã trở thành sủng vật của Cổ Nguyệt Na, hắn đối với loại sinh vật này hiểu rõ cũng đã rất khắc sâu. Huống chi hắn hiện tại sớm đã không phải có thể so sánh với lúc trước. Một kích này số 47 là được ăn cả ngã về không. Võ hồn chân thân cùng nhị tự đấu khải hầu như đồng thời phóng thích, một đạo bích quang kia dường như cả thiên địa đều có thể đâm thủng. Đường Vũ Lân không hề động, kim long hám địa phóng xuất ra, 8 con kim long cơ hồ là chớp mắt đã đến trước mặt hắn, ngăn tại trên đường đi của thúy ma điểu. Thúy ma điểu đúng là hung hãn, võ hồn chân thân được nhị tự đấu khải tăng phúc đã để cho nàng đã có lực công kích gần như là bằng phong hào đầu la. Huống chi một kích này lại là được ăn cả ngã về không. Một mảnh kim long dài hẹp bị đâm thủng, khoảng cách cùng Đường Vũ Lân càng ngày càng gần. Thế nhưng là nàng nhìn thấy từ trong mắt Đường Vũ Lân cũng chỉ có một thiên lạnh lùng như băng, còn có cái đồng tử kia dựng thẳng hung lệ. Ngang lên một tiếng long ngâm sục sôi, đầu kim long cực lớn xuất hiện ở trước người Đường Vũ Lân. Tại trong mắt khán giả nhìn thấy chính là, chớp mắt thúy ma điểu đã bị thôn phệ. Thân ảnh màu xanh biếc lặng yên không một tiếng động trực tiếp biến mất, sau đó không còn có xuất hiện nữa. Số 33 thắng lợi. Thi đấu chấm dứt giống như giai đoạn vòng loại. Từ đầu tới đuôi song phương giao thủ cũng chỉ là thời gian ngắn ngủi mà thôi. Hung lệ chi khí thu liễm, Đường Vũ Lân như có điều suy nghĩ, hắn bị truyền tống ra khỏi sân thi đấu. Đúng vậy, Hoàng Kim Long Hống phối hợp Kim Long Chấn Bạo, lần này sóng địa chấn thật đúng là đáng sợ, rõ ràng trực tiếp đem đối phương làm vỡ nát. Bất quá lần này hắn cũng tiêu hao chừng 5 thành hồn lực cùng huyết mạch chi lực. Kim Long Chấn Bạo nắm giữ càng sâu khắc, Đường Vũ Lân càng là ý thức được chỗ khủng bố của kỹ năng này. Vị vừa rồi thế nhưng là người nổi bật trong nhị tự đấu khải sư, tu vi hồn thánh, nhưng như cũ chịu không nổi mấy cái công kích hồn kỹ chồng chéo của chính mình. Kim Long Hám Địa suy yếu, Kim Long Chấn Bạo thêm Hoàng Kim Long Hống hủy diệt, còn có một quyền kia oanh phá không gian, bóng lưng thật khôi vĩ. Trong âm thanh sướng ngôn viên tràn đầy cảm thán, cuối cùng ai có thể ngăn cản bước chân số 33 tiến lên đây? Rõ ràng tu vi mới chỉ có lục hoàn, thế nhưng là lực chiến đấu của hắn thật sự đáng sợ. Cái kia là lực bộc phát siêu cường, ngay cả võ hồn chân thân cũng đỡ không nổi. Một gã khác giải thích, hắn tuyệt không chỉ là lục hoàn đơn giản như vậy, bằng không mà nói, làm sao có thể có được sức chiến đấu loại trình độ này? Hắn ít nhất là song sinh võ hồn, hơn nữa cái võ hồn khác rất có thể càng cường đại hơn. Trên người hắn bày ra năng lực đều cùng hồn sư bình thường khác biệt không nhỏ. Theo ta thấy, tính là dưới tình huống không sử dụng đấu khải, hắn đã có sức chiến đấu bát hoàn trở lên rồi, hơn nữa còn là chủng loại rất đỉnh cấp. Ta xem trọng hắn, hắn có thể đạt được vị trí quán quân cuối cùng. Cũng không thể nói như vậy, có vị kia ở tổ thứ 6, còn có vị kia ở tổ thứ 3 cũng đều rất mạnh mẽ. Thực lực biểu hiện ra ngoài quyết không phía dưới hắn. Đằng sau còn có náo nhiệt, hãy nhìn xem đi. Thực sự rất phấn khích chờ mong lúc bọn hắn đại chiến. Đúng vậy, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Thuyết Minh than thở, càng nhiều nữa thì là khán giả rung động. Cái người số 33 này thật sự là từng trận đều chiến thắng với khí phách chắc lậu. Kim Long Vương, đây là tên hiệu bọn hắn đặt cho tuyển thủ số 33. Rời khỏi tinh đấu chiến võng, Đường Vũ Lân như thường ngày, trực tiếp ngồi ở trên giường khoanh chân minh tưởng, cảm thụ dư vị từng ly từng tí trong trận đấu, nhất là tại phương diện khống chế lực lượng. Đột phá phong ấn tầng thứ 10, làm hắn lúc đầu đã 10 phần cường hãn, lực lượng này gần như lại tăng lên gấp đôi. Long hạch cùng hồn hạch hô ứng lẫn nhau, lúc này trái tim long hạch tuyệt đối là phía trên hồn hạch. Khí huyết chi lực hắn khiến tốc độ khôi phục cực nhanh, so trước kia không biết cường đại thêm vài lần rồi. Dù là Kim Long Chấn Bạo tiêu hao như vậy, đều không được bao lâu thời gian có thể khôi phục lại. Đây cũng là Đường Vũ Lân coi trọng nhất, căn cứ phán đoán của mình, dưới tình huống vận dụng đấu khải, năng lực thực chiến của hắn tuyệt đối không thể so sánh với Phong Hào Đấu La, nhưng là hồn kỹ cũng sẽ không thua kém bao nhiêu. Vận dụng Kim Long Chấn Bạo, hơn nữa thiên phu sở chỉ dần dần thuần thục. Tại ngắn ngủn hơn nửa tháng thời gian đến nay, thực lực của hắn lại có sải bước bay vọt. Ít nhất, tính là bây giờ đối mặt Huyết Cửu, hắn cũng có tin tưởng nhiều hơn. Thông tin vang lên, Vũ Tuyết, có chuyện gì vậy? Kết nối thông tin, bên kia truyền đến âm thanh Long Vũ Tuyết. Chúc mừng, ngươi lại thắng, thi đấu vòng tròn thắng ngay từ trận đầu. Âm thanh Long Vũ Tuyết rõ ràng có chút phức tạp. Người khác không nhận ra Kim Long Vương là ai, nhưng nàng có thể không nhận ra ư? Chuẩn xác mà nói, trong quân đoàn người quen biết Đường Vũ Lân, tất cả mọi người đều biết rõ vị số 33 này là ai. Nhưng là chính là bởi vì biết rõ mới càng thêm rung động. Cảm ơn, Đường Vũ Lân khẽ cười nói. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được Long Vũ Tuyết có hảo cảm đối với hắn. Nguyên nhân chính là như thế, trong khoảng thời gian này trừ khi rèn ra, hắn rất ít khi thấy nàng. Hắn đã có Cổ Nguyệt Na, không muốn làm cho Long Vũ Tuyết hiểu lầm. Nhưng hắn cũng không muốn tổn thương nàng, chỉ có thể dùng loại phương thức này để lánh xa. Long Vũ Tuyết thản nhiên nói, ngươi đang ở ký túc xá ư, có thể ra gặp ta một chút được không? Ta có lời muốn nói với ngươi. Có chuyện gì vậy? Trong điện thoại, không thể nói ư? Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động. Long Vũ Tuyết kiên trì nói, không thể, phải gặp mặt mới nói được. Được rồi, vậy cô tại khu nghỉ ngơi chờ ta bây giờ đi qua. Dập máy thông tin, Đường Vũ Lân thay đổi y phục đi ra ký túc xá. Mới vừa đến đại sảnh Huyết Thần Doanh, trước mặt liền đụng phải cựu Huyết Cửu. Huyết Cửu nhìn hắn, biểu lộ rõ ràng có chút cổ quái. Vũ Lân, ngươi thi đấu ta đã xem rồi. Lúc này trên bả vai hắn treo chính là 2-4 sao, quân hàm đại tá. Mà trên bờ vai Đường Vũ Lân là tướng tinh lóng lánh. Đường Vũ Lân cười nói, huynh có sợ không? Huyết Cửu tức giận, sợ cái gì, bất quá, chờ đến thời gian đó xác thực không thể hạ thủ lưu tình đối với ngươi. Đến lúc đó chúng ta vẫn là trong chiến võng đánh đi, tránh cho thu lại tay không được. Có thể trở thành một thành viên trong Huyết Thần Doanh, ý chí chiến đấu vị này tuyệt đối không kém. Không có chút nào bởi vì thực lực Đường Vũ Lân tăng cường mà nhụt chí, ngược lại càng kích thích lên ý chí chiến đấu. Được, Đường Vũ Lân gật đầu đã đáp ứng, ta sẽ đợi đến ngày đó. Ra khỏi Huyết Thần Doanh, vội vàng đi vào khu nghỉ ngơi. Rất xa, Đường Vũ Lân liền thấy được Long Vũ Tuyết. Nàng ngồi tại trong góc quán cà phê, trong tay đang bưng lấy một ly cà phê nóng hổi. Làm hắn kinh ngạc chính là, hôm nay Long Vũ Tuyết cũng không mặc quân trang, trên người mặc váy lông trắng, tóc dài chảy vén thành một cái đuôi ngựa rủ xuống ở sau ót. Nàng lộ ra vẻ rất nhẹ nhàng khoan khoái mà tùy ý, từ mặt bên có thể đã thấy được dung nhan mỹ lệ của nàng, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động. Cùng so với ngày xưa, nàng bây giờ ít đi vài phần khí khái hào hùng, lại nhiều hơn vài phần ôn nhu. Đường Vũ Lân bước nhanh đi đến trước mặt nàng, ngồi xuống. Long Vũ Tuyết thoáng trang điểm nhẹ, làm nàng nhìn qua càng thêm vài phần xinh đẹp. Tới rồi à? Ừ, mới tới. Làm sao vậy? Đường Vũ Lân hỏi. Long Vũ Tuyết lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ngươi muốn uống gì? Ánh mắt càng là thoáng có chút né tránh. Đường Vũ Lân hướng nhân viên phục vụ gọi một ly cà phê đen. Hắn từ nhỏ đã không thích uống sữa, cho nên uống cà phê cũng không thích cho thêm sữa hoặc đường vào. Rất nhanh, một ly cà phê mùi thơm nồng đậm đã được đưa đến trước mặt hắn. Hắn có chút tò mò nhìn Long Vũ Tuyết hôm nay tâm tình có chút không bình thường. Đường Vũ Lân không đặt câu hỏi nữa. Uống một ngụm cà phê, mùi thơm nồng đậm ấm áp mang theo đắng chát truyền khắp toàn thân. Long Vũ Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Đường Vũ Lân hỏi. Vũ Lân, Giang Ngũ Nguyệt nói, hắn nói là ngươi đã có bạn gái. Có thật không vậy? Đường Vũ Lân hơi sững sờ, ngược lại cười nói. Cô nhìn xem, ta lớn lên đẹp trai như vậy, có bạn gái không phải là rất bình thường ư? Làm sao vậy? Đúng vậy, hắn ưu tú như vậy, có bạn gái không phải rất bình thường ư? Long Vũ Tuyết là biết rõ, tại trong quân đoàn, phàm là nữ quân nhân gặp hắn, hầu như đều đối với hắn rất có hảo cảm. Chẳng qua là hắn ít xuất hiện, rất ít khi xuất hiện ở khu nghỉ ngơi, rất ít xuất hiện ở trước mặt các nàng, mới không có cho các nàng thêm cơ hội tiếp xúc. Long Vũ Tuyết hỏi, ngươi rất yêu nàng ư, nàng là hạng người gì? Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, đúng vậy, ta rất yêu nàng. Nàng là hạng người gì ư? Thẳng thắn mà nói, ta cũng không rõ. Thời điểm mới quen nàng, nàng chủ động thân cận cùng ta. Khi đó ta cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Thời gian dần trôi qua, phần thân cận này liền trở thành thói quen. Chúng ta là đồng học, mỗi ngày cùng một chỗ tu luyện, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy lẫn nhau. Thời gian dài liền bắt đầu dần dần đã có cảm tình. Có một ngày không biết vì cái gì nàng đột nhiên bắt đầu xa lánh ta, ta không rõ đây là vì cái gì. Nhưng đến mỗi thời điểm trọng yếu, nàng cuối cùng sẽ xuất hiện ở trước mặt ta, thậm chí không tiếc dùng tính mạng để bảo vệ ta. Khi đó chúng ta cũng còn nhỏ, ta không biết đây là một loại tình cảm như thế nào. Nhưng ta biết rõ, ở trong sinh mệnh của ta đã không thể không có nàng. Lúc bất chi bất giác nàng đã sớm trong tiềm thức của ta, đã trở thành sinh mệnh của ta, là bộ phận quan trọng nhất không thể phân cách. Giữa chúng ta đã trải qua rất nhiều trắc trở, chúng ta đã từng tách ra, ta tìm không thấy nàng. Mà khi một khắc ta đối mặt nguy cơ sinh tử, nàng lại trở về bên cạnh ta, dùng thân thể của nàng ngăn cản ở trước mặt ta. Nàng rất phức tạp, ta thấy không rõ, cho nên ta cũng không biết nàng là người như thế nào. Nhưng ta chỉ biết một chút, nàng là yêu ta cũng là yêu nàng. Chỉ cần cái này, như vậy là đủ rồi, vô luận nàng là ai, ta đều yêu nàng. Vô luận nàng là ai, ta đều yêu nàng ư? 9 chữ đơn giản này từ trong miệng Đường Vũ Lân êm tai nói ra, lại dường như yêu say đắm tràn ngập long trời lở đất. Ban đầu trong lòng Long Vũ Tuyết còn có một tia kỳ vọng, giờ khắc này khuôn mặt lại trở nên một mảnh trắng xám như thể dọa người. Đường Vũ Lân lại như là không thấy được, uống một ngụm cà phê. Ta yêu nàng từng ly từng tí, ta chỉ muốn nỗ lực trở nên càng cường đại hơn, sau này mới có thể bảo hộ nàng tốt hơn, mà không phải để cho nàng đến bảo hộ ta. Vũ Tuyết, cô có đang nghe ta nói không? À, ừ, đang nghe. Long Vũ Tuyết có chút khó khăn nhẹ gật đầu. Đường Vũ Lân lúc này mới lần nữa hỏi, cô tìm ta có chuyện gì? Long Vũ Tuyết dùng sức lắc đầu, đứng người lên, không, không có gì. Ta đột nhiên nhớ tới ban đặc công bên kia vẫn có chút việc phải xử lý, ta đi trước đây. Nói xong nàng có chút giống là chạy trốn, chạy như bay. Đường Vũ Lân không có đi nhìn nàng rời đi, chẳng qua là yên lặng cúi đầu xuống, uống vào tiếp một ngụm cà phê. Khốn khiếp, ngươi sao có thể tổn thương nàng như vậy? Đột nhiên một cái bàn tay lớn bắt được cổ áo của hắn, đem hắn từ trên ghế lôi dậy. Nhìn trước mặt cao lớn hùng tráng, lại phẫn nộ tựa như một đầu hùng sư, đó chính là Giang Ngũ Nguyệt. Ánh mắt Đường Vũ Lân lại có vẻ trong suốt dị thường. Ta chính là không hy vọng tương lai để cho nàng bị tổn thương sâu sắc hơn. Ta mới nói cho nàng biết chân tướng sự thật. Ta không có biện pháp ảnh hưởng đến nàng thích ai, nhưng ít nhất ta phải nói cho nàng biết người ta yêu chính là ai. Đau dài không bằng đau ngắn, đạo lý này huynh không hiểu ư? Chẳng lẽ huynh còn muốn tác hợp ta cùng nàng hay sao? Giang Ngũ Nguyệt ngẩn ngơ, theo bản năng buông lỏng ra bắt lấy tay Đường Vũ Lân. Hắn chán nản đặt mông ngồi tại đối diện hắn, ngồi vào nơi lúc trước Long Vũ Tuyết ngồi, hai tay ôm đầu dầu dĩ mà nói, người nàng thích là ngươi, ta biết rõ là vậy. Dù ta nói cho nàng biết ngươi đã có bạn gái, nàng vẫn là thích ngươi. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, cho nên ta mới chịu để cho nàng hiểu được, ta cùng nàng là không thể nào. Đau dài không bằng đau ngắn, Giang Ngũ Nguyệt gãi gãi đầu, cười khổ nói, xin lỗi, ta vừa rồi quá vọng động rồi, chẳng qua là, ta không nhìn nổi bộ dạng thống khổ nàng. Ngươi cùng với nàng, thật là một điểm khả năng đều không có ư? Đường Vũ Lân bưng lên chén cà phê trước mặt. Trái tim của mỗi người giống như là một cái chén này. Dung lượng cuối cùng của nó là có hạn, mà chén của ta sớm đã tràn đầy rồi. Rút cuộc không thể cho thêm nữa rồi. Giang Ngũ Nguyệt tức giận. Nói chuyện văn vẻ như vậy để làm gì? Ngươi chỉ cần nói là được hay không được mà thôi. Đường Vũ Lân liếc mắt. Được rồi, đây là cơ hội cho huynh biểu hiện. Còn không nhanh đuổi theo nàng, cùng ta ở chỗ này chơi liều cái gì vậy? Vũ Tuyết là cô nương tốt, huynh cố gắng lên. Giang Ngũ Nguyệt do dự nói, ta đi đuổi theo ư, cái này được không? Đường Vũ Lân im lặng mà nói, đuổi theo nhanh đi, như vậy liền có một đường cơ hội. Nếu không đi, một chút cũng không có, có đi không tùy huynh. Giang Ngũ Nguyệt một mặt do dự nhìn hắn nói, giống như ngươi hiểu chuyện lắm ấy nhỉ. Chẳng lẽ ngươi trước kia đã trải qua rất nhiều bạn gái ư? Thân thể Đường Vũ Lân cứng nở. Dù sao ta đã có bạn gái, đây là thiên phú, cùng kết giao qua nhiều bằng hữu là thiếu nữ cũng không quan hệ với chuyện này. Được, ta đi. Mắt thấy Giang Ngũ Nguyệt giống như là sắp đi dự pháp trường, nhanh chóng rời đi. Đường Vũ Lân không khỏi cười khổ một hồi, nhìn bộ dạng hắn như vậy, nếu muốn đuổi theo Long Vũ Tuyết cũng không phải một chuyện dễ dàng. Uống xong cà phê trong chén, tâm của Đường Vũ Lân dần dần bình tĩnh trở lại. Kỳ thật, hôm nay trước khi tới đây, hắn liền có dự cảm Long Vũ Tuyết muốn nói với mình chính là chuyện này. Trong lòng sớm đã hạ quyết tâm, không thể chậm trễ nữa. Đau dài không bằng đau ngắn, vẫn là nói rõ ràng một lần. Lúc này trong lòng của hắn ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, ít đi vài phần khốn nhiễu. Đứng người lên, giãn thoáng một phát gân cốt, thanh toán tiền cà phê, đi ra khỏi khu nghỉ ngơi. Không có quay về ký túc xá, mà là đi nhanh hướng về nơi trú quân ở điểm cao nhất của huyết thần quân đoàn. Tại nhiệt độ siêu thấp cùng gió núi lạnh thấu xương thổi vào người, giống như là dao găm đâm vào. Đổi lại là người thường, một thời ba khắc cũng sẽ bị đông cứng. Mà Đường Vũ Lân tại bên trong băng thiên tuyết địa, cảm giác chỉ là từng đợt mát lạnh truyền đến, không nói ra được sự thoải mái. Đi nhanh lên núi cao, có huyết thần hoàn chứng minh thân phận. Các loại trang bị dò xét trong quân đoàn tự nhiên sẽ không có bất kỳ phản ứng nào đối với hắn. Ngắm nhìn đỉnh núi tuyết, nếu như không phải lo lắng sẽ phát sinh tuyết lở, hắn thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Trong khoảng thời gian này có thể nói là tất cả đều thuận lợi. Tu vi có tăng lên, tình cảm cùng Cổ Nguyệt Na cũng ở đây ấm lên. Qua một đoạn thời gian nữa nhất định phải nói cho nàng biết, mình không phải là cha của nàng, mà là người yêu của nàng. Trong đầu dư vị lấy hương thơm của nàng, trong lòng Đường Vũ Lân không khỏi một hồi nóng lên. Hắn đã bắt đầu có chút thích sinh sống ở huyết thần quân đoàn. Ở chỗ này không tranh quyền thế, cùng ngăn cách với ngoại giới, tất cả đều lộ ra an tĩnh như vậy. Ít nhất, tất cả áp lực tạm thời đều không có xuất hiện ở trên người hắn. Thâm Uyên bên kia từ sau khi triều tịch chấm dứt, cũng không có động tĩnh nữa rồi. Nghĩ đến Thâm Uyên, hắn quay lại thân hình, hướng về phương hướng Thâm Uyên thông đạo nhìn lại. Bên kia mơ hồ có màu đen xám nhàn nhạt như ẩn như hiện. Sinh vật Thâm Uyên thật sự là loại tồn tại rất đáng sợ, thật muốn một phen đi tìm kiếm tình huống ở chỗ đó. Đánh chết sinh vật Thâm Uyên đối với tu vi của hắn tăng lên tương đối tốt, nhất là bây giờ Long Hạch Nương theo lấy tầng phong ấn thứ 10 phá vỡ mà tiến hóa, bản thân tu vi cũng là tăng trưởng trên phạm vi lớn, bây giờ cũng để cho Đường Vũ Lân đối với chính mình tin tưởng 10 phần. Thân là huyết cửu huyết thần quân đoàn, hắn có tư cách không chịu bất luận hạn chế gì cả, đều tùy thời có thể tiến vào Thâm Uyên thông đạo tiến hành điều tra dò xét. Đúng vậy, đã rất lâu rồi không có tiến vào Thâm Uyên thông đạo đi xem tình huống rồi. Sau khi Thâm Uyên triều tịch, bên kia hẳn là đã lâu không có động tĩnh, không bằng đi xem một chút. Nghĩ tới đây, trong lòng Đường Vũ Lân khẽ nhúc nhích, ngẩng lên tay phải, thông qua huyết thần hoàn gửi đi một cái lưu ngôn cho Huyết Nhất, nói cho hắn biết chính mình đi tìm kiếm một phen trong Thâm Uyên thông đạo, sẽ không xâm nhập quá sâu, chẳng qua là tại bên ngoài tìm kiếm một phen sẽ trở lại. Huyết Nhất trả lời rất nhanh, đồng ý cho hắn đi tìm kiếm, nhưng dặn dò hắn nhất định không thể xâm nhập quá sâu. Nếu như phát hiện có sinh vật Thâm Uyên cường đại, lập tức lui về tới đây. Đường Vũ Lân và Hoàng Kim Long Thương rất mẫn cảm, đã bị Thâm Uyên vị diện chú ý tới. Tuy nói hiện tại Thâm Uyên triều tịch đã chấm dứt, bởi vì lúc trước mấy vị Thâm Uyên đế quân cường đại đã từng toàn lực sử dụng qua năng lực, sau khi bị vị diện áp chế, tạm thời cũng sẽ không có động tĩnh, nhưng vẫn là phải cẩn thận là hơn. Người Đường Vũ Lân nhẹ nhàng dựng lên, sau lưng hai cánh mở ra, lướt thẳng đến Thâm Uyên thông đạo mà đi. Tại trong quá trình thi đấu hắn vẫn không sử dụng qua Hoàng Kim Long Dực chính mình, mà để lại với tư cách che giấu. Mà tiến lên ở trong núi tuyết, không có phương thức gì mau lẹ hơn là bay cả. Hắn lực lượng cường hãn, gió núi đối với hắn ảnh hưởng rất nhỏ. Rất nhanh, cửa vào Thâm Uyên thông đạo đã ở trong tầm mắt. Đường Vũ Lân thu liễm hai cánh, bay thẳng đến phương hướng cửa vào rơi xuống dưới. Thâm Uyên vị diện chỉ có mỗi hắn, khí tức u ám đập vào mặt. Phàm là ở chỗ này, các chiến sĩ thủ vệ của huyết thần quân đoàn thường cách một đoạn thời gian đều phải thay đổi. Cũng là bởi vì sợ khí tức Thâm Uyên ảnh hưởng tới bọn họ, bị tổn thương thân thể. Đi qua mấy nghìn năm, huyết thần quân đoàn đối với tình huống Thâm Uyên vị diện hiện tại cũng có kho tin tức kỹ càng. Huyết thần hoàn của Đường Vũ Lân chính là giấy thông hành tốt nhất. Hắn chọn đi vào một cái thông đạo lớn, bên trong thủ vệ xâm nghiêm. Bằng vào thân phận huyết cửu, hắn có thể thông suốt, một mạch đi về phía trước. Lần trước đến đây vẫn là đi cùng Long Vũ Tuyết, hơn nữa còn trực tiếp gặp được Thâm Uyên triều tịch. Nghĩ đến Long Vũ Tuyết, trong lòng hắn không khỏi thầm than. Sau khi trải qua chuyện hôm nay, không biết sau này còn có thể làm bằng hữu nữa không. Tiến vào thông đạo, Đường Vũ Lân không dám khinh thường, trực tiếp phóng xuất ra Long Nguyệt Đấu Khải chính mình, cầm Hoàng Kim Long Thương trong tay. Nhị tự đấu khải của hắn vốn là mang cánh, lúc này đã cùng Hoàng Kim Long Dực của hắn tan làm một thể, làm Đường Vũ Lân đối với khống chế phi hành càng thêm chính xác, đồng thời uy lực một đôi Long Dực cũng là tăng lên nhiều. Gần đây tu vi tăng lên quá nhanh, làm hắn đối với chính mình cũng là tin tưởng 10 phần. Hoàng Kim Long Thương chỉ về trước, hắn chậm rãi hướng vào phía trong đi đến. Thông đạo rộng rãi, khô mát, nếu như không phải là hắn biết rõ nơi này là chỗ nối tiếp cùng Thâm Uyên vị diện, thật sự sẽ không cảm giác được quá nhiều âm trầm. Có lẽ là bởi vì Thâm Uyên triều tịch vừa mới chấm dứt, Đường Vũ Lân đi vào phía trong ước chừng đã 20 phút, dĩ nhiên là một con sinh vật Thâm Uyên cũng không đụng phải. Xem ra Thâm Uyên vị diện thật là đã yên lặng. Khoảng cách đến Thâm Uyên triều tịch tiếp theo lại là phải vài thập niên sau này. Như vậy cũng tốt, ít nhất huyết thần quân đoàn sẽ không thừa nhận trùng kích quá lớn. Mãi cho đến khi Đường Vũ Lân cảm giác được mình ước chừng xâm nhập vào sâu bằng với lần trước cùng Long Vũ Tuyết đi vào, hắn vẫn như trước chưa gặp được sinh vật Thâm Uyên công kích, dường như cho tới bây giờ sẽ không có sinh vật Thâm Uyên xuất hiện qua. Không thể nào, không gặp được con nào ư? Chính mình chẳng phải là đi một chuyến uổng công rồi hả? Dừng bước lại, trong lòng Đường Vũ Lân xuất hiện vài phần do dự, có nên tiếp tục tiến về phía trước hay không. Huyết Nhất ngược lại là cũng không nói xâm nhập bao lâu thì được tính là quá sâu, chẳng qua là nhắc nhở hắn nếu như gặp gỡ sinh vật Thâm Uyên cường đại liền mau chóng lui về tới đây. Huyết Nhất đối với Thâm Uyên vị diện hiển nhiên quen thuộc hơn nhiều so với Đường Vũ Lân. Sau khi Thâm Uyên triều tịch, thời kỳ trầm mặc là đã rõ ràng xuất hiện, cho nên hắn cũng không có lo lắng quá nhiều cho Đường Vũ Lân. Nếu như đã tới cũng phải gặp được sinh vật Thâm Uyên mới đúng, lại hướng vào phía trong đi một chút xem. Đường Vũ Lân nắm chặt Hoàng Kim Long Thương, giữ vững tinh thần tiếp tục xâm nhập, nương theo lấy tiếp tục đi về phía trước. Nhiệt độ Thâm Uyên thông đạo bắt đầu có chút tăng lên cao, trong thông đạo mơ hồ có quang ảnh lập lòe, rất có cảm giác vài phần kỳ quái. Nguyên nhân bởi vì tinh thần lực đã bắt đầu tiến về linh vực cảnh, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được trong không khí số lượng phân tử thuộc tính nguyên tố đang gia tăng lên. Đây chính là cảm giác thông đạo, quả nhiên đây là sẽ kéo dài qua tới bên kia thông đạo, thật sự là thần kỳ. Không biết Thâm Uyên vị diện là như thế nào làm được, có thể đem vị diện chính mình cùng liên hệ với các vị diện khác, sau đó lại đi xâm lược. Nếu như Thâm Uyên vị diện có thể làm được điểm này, như vậy Đấu La đại lục có làm được hay không? Hiện tại tài nguyên của Đấu La đại lục đã bắt đầu thiếu thốn để phát triển thêm. Các loại khoáng vật, kim loại hiếm trải qua không ngừng khai thác đã trở nên càng ngày càng ít. Đây cũng là vì cái gì mà phe chủ chiến muốn chiến tranh xâm chiếm Tinh La đại lục cùng Thiên Đấu đại lục. Mục đích gì rất đơn giản, chính là muốn tiến hành cướp đoạt tài nguyên. Mà đến một ngày, bên trong toàn bộ thế giới Đấu La tài nguyên toàn bộ thiếu thốn thì sẽ như thế nào? Thời điểm tại Sử Lai Khắc học viện hắn có nghe lão sư nói qua, hiện tại liên bang đang tìm kiếm phương hướng bên ngoài không gian. Căn cứ nghiên cứu khoa học, ngoài không gian còn có vô số tinh cầu, trong đó tất nhiên sẽ có một ít tinh cầu thích hợp cho con người sinh tồn, hơn nữa có tài nguyên. Chẳng qua là giờ mới bắt đầu nghiên cứu hướng ra phía ngoài vũ trụ, tương lai còn cần thời gian rất lâu mới có thể tìm được tinh cầu thích hợp cho con người sinh sống. Nếu có thông đạo vị diện mà nói, liền không sẽ phiền toái như vậy. Cảm thụ được nguyên tố chung quanh không gian càng ngày càng nồng đậm, Đường Vũ Lân đối với Thâm Uyên vị diện rất hiếu kỳ cũng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Hắn theo bản năng tiến lên nhanh hơn, nhiệt độ chung quanh thông đạo bắt đầu trở nên càng ngày càng cao. Thông đạo lớn nhỏ không có thay đổi gì, nhưng không gian chấn động lại bắt đầu trở nên càng ngày càng kịch liệt. Hơn nữa Đường Vũ Lân có thể cảm giác được, lối đi này tựa hồ là luật động lên rất nhỏ, giống như là đang rung mạch máu vậy, loại cảm giác này liền lộ ra càng thêm kỳ dị. Hắn theo bản năng đem Hoàng Kim Long Thương cắm vào mặt đất thông đạo, yên lặng cảm thụ, không có bất kỳ cảm giác năng lượng truyền đến. Ý vị này là bản thân thông đạo là không có bất luận khí tức năng lượng sinh mệnh gì cả. Như vậy có thể tiến hành phá hỏng thông đạo hay không? Trong lòng Đường Vũ Lân sinh ra nghi vấn như vậy. Nếu như có thể phá hủy Thâm Uyên thông đạo, đây cũng là không cần phải lo lắng tới Thâm Uyên vị diện nữa. Trở về phải hỏi Huyết Nhất một chút mới được. Chỉ có chính thức đi tới nơi này, lý giải đối với Thâm Uyên thông đạo mới có thể trở nên càng thêm mãnh liệt. Tuy rằng vẫn không nhìn thấy sinh vật Thâm Uyên, nhưng Đường Vũ Lân đã cảm thấy không uổng chuyến đi này. Ít nhất ở chỗ này có thể làm cho hắn đối với nguyên tố không gian lý giải càng sâu khắc vài phần. Nguyên tố trong không gian Thâm Uyên này xếp đặt rất kỳ dị, cái này đã có chút liên quan đến thế giới bản nguyên, cũng là đối với tinh thần lực của hắn có rèn luyện hữu hiệu. Tiếp tục đi về phía trước, nguyên tố trong không gian thông đạo tựa hồ bảo trì tại một trạng thái ổn định. Thông đạo rất dài như là vô cùng vô tận. Hắn một mực về phía trước, cũng không có thấy phần cuối. Trọn vẹn tiến lên một canh giờ, Đường Vũ Lân rút cuộc dừng bước. Ở bên trong tối tăm, hắn có loại cảm giác không thể lại tiếp tục tiến về phía trước nữa. Bằng không mà nói, tựa hồ sẽ có phát sinh thay đổi gì đó. Thật sự là không có sinh vật Thâm Uyên ư? Trong lòng của hắn không khỏi có chút tiếc nuối. Không có sinh vật Thâm Uyên, hắn liền không cách nào thực chiến, càng không có biện pháp thôn phệ lực lượng của đối phương. Nhưng hắn sớm đã không còn xúc động như thời điểm còn trẻ nữa, an toàn là ưu tiên thứ nhất. Cổ Nguyệt Na vẫn còn chờ hắn, yên lặng quan sát bốn phía, nguyên tố trong không gian chấn động vẫn là nồng đậm như vậy. Trung quanh Thâm Uyên thông đạo đã biến thành màu cam thâm sâu, vầng sáng ẩn hiện. Nơi đây nhiệt độ có chừng 40 độ trở lên, nóng hơn so với phía ngoài. Thu liễm lòng hiếu kỳ của mình, Đường Vũ Lân quay lại thân hình đi ra ngoài. Lần tìm kiếm này thoạt nhìn chỉ có thể là không tật mà chết rồi. Đang thời điểm hắn mới vừa đi ra vài bước, trong lúc đó một loại cảm giác khó có thể hình dung chớp mắt truyền đến. Long hạch hắn mãnh liệt co rút lại một chút, sau đó chớp mắt tuôn ra khí huyết chấn động. Đường Vũ Lân mơ hồ đã nghe được một tiếng hét thảm. Theo bản năng chính là vừa quay người, Hoàng Kim Long Thương trong tay liền quét ngang ra ngoài. Một đạo hắc ảnh như thiểm điện bạo lui, tránh được Long Thương quét ngang. Hắc ảnh rơi ở trên mặt đất phía xa thông đạo. Sinh vật Thâm Uyên ư? Trong lòng Đường Vũ Lân tràn đầy kinh hãi. Bởi vì trước đó một khắc, hắn vẫn không có chút nào cảm nhận được sinh vật Thâm Uyên tồn tại. Dùng tinh thần lực cùng cảm giác của hắn, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. May vẫn là có Long Hạch phản ứng, mới phát hiện ra gia hỏa này. mà hắn tựa hồ rất sợ khí huyết chấn động của chính mình, lúc này mới bị đánh lui. Chăm chú nhìn lại, bóng đen kia nhìn qua vậy mà như là bộ dáng con người, hơn nữa nhìn lên rất là quen mắt. Lại nhìn kỹ một chút, Đường Vũ Lân hoảng sợ phát hiện, bóng đen kia vậy mà như là chính mình, vô luận là dáng người, thân cao đều không sai biệt lắm, chẳng qua là toàn thân đen kịt, hơn nữa còn có cảm nhận trong sáng, thấy không rõ tướng mạo. Bóng đen tựa hồ cũng ở đây nhìn chăm chú lên Đường Vũ Lân, trên người nó không có nửa điểm năng lượng khí tức chấn động truyền ra. Đường Vũ Lân hai tròng mắt đồng tử dần dần dựng thẳng lên, bên trên đấu khải tách ra một tầng màu bạch kim sáng bóng, hoàng kim long thương thương mang phun ra nuốt vào, sau đó hướng về bóng đen kia đâm ra một thương. Thương ý cường hãn tại trong thông đạo thâm uyên bắn ra kêu to chói tai, thương mang lập lòe, hào quang màu bạch kim đi ngang qua thông đạo, thẳng đến bóng đen kia mà đi. Bóng đen nhanh chóng lui về phía sau, nó bay bổng nhìn qua giống như là không có trọng lượng. Đường Vũ Lân cảm giác không thấy trên người nó chấn động bất luận khí tức sinh mệnh cùng năng lượng gì cả, nhưng trong tiềm thức lại rõ ràng cảm giác được nó đối với chính mình có tính nguy hiểm rất mạnh. Thương mang mãnh liệt bắn ra, một con cự long màu vàng kim từ đầu mũi thương chui ra, chính là kim long thăng thiên, chớp mắt liền bao trùm bóng đen kia. Nhưng mà một màn quỷ dị xuất hiện, lúc kim long tiếp xúc với bóng đen kia, trong nháy mắt kim long xuyên thấu thân thể của nó, nhập vào cơ thể mà qua. Thế nhưng là tại trong quá trình xuyên thấu thân thể hắn, con kim long này vậy mà cũng biến thành màu đen, hóa thành bộ dáng bóng đen, lượn vòng vây quanh bóng đen kia. Đây là gì? Đường Vũ Lân chấn động, cuối cùng là cái gì đây? Dùng loại phương thức này để hóa giải kim long thăng thiên, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hình như là kỹ năng chính mình bị đối phương thôn phệ, hơn nữa còn thu làm hồn kỹ chính mình. Bóng đen kia đưa tay hướng về Đường Vũ Lân chỉ một cái, kim long thăng thiên màu đen lập tức phản lại mà quay về, đánh tới thẳng đến Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân trong lòng trầm tĩnh, càng là gặp phải thời gian nguy hiểm, hắn càng có thể gắng giữ tỉnh táo. Chân phải mãnh liệt đạp trên mặt đất, trong tiếng ầm ầm nổ vang, tám con kim long dựng lên, chính là kim long hám địa. Tám con kim long này tuy rằng nhỏ hơn so với kim long thăng thiên lúc trước, nhưng số lượng thì nhiều hơn, cùng kim long thăng thiên màu đen chớp mắt đụng vào nhau, chung quanh kim long thăng thiên màu đen nổ bung, hóa thành mảng lớn khói đen từ trên trời giáng xuống. Đường Vũ Lân dùng kim long hám địa hình thành tám đầu kim long vậy mà cũng bị lây nhiễm, nhanh chóng hóa thành màu đen. Hơn nữa mỗi một cái thể tích vẫn còn đang nổ bung bị kim long thăng thiên màu đen tăng phúc phóng to hơn rất nhiều. Tám con hắc long từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng đến Đường Vũ Lân. Đồng tử Đường Vũ Lân bỗng nhiên co rút lại, long hạch trong cơ thể bạo động, hào quang quang hoàn màu vàng thứ ba tỏa sáng, một tiếng gào thét kinh thiên vang vọng tại bên trong toàn bộ thâm uyên thông đạo. Đầu kim long cực lớn hiển hiện mà ra, mỗi một cây râu rồng nhìn qua cũng như cùng bộ dáng lam ngân thảo, huyết hồn dung hợp kỹ, lam hoàng kim long hống, ngang lên tiếng long ngâm sục sôi chấn động toàn bộ thông đạo đều run rẩy lên kịch liệt. Tám con hắc long chớp mắt phá toái, hóa thành khí lưu màu đen muốn hướng về bốn phía giật tản ra. Hoàng kim long thương trong tay hư không đâm ra, khí huyết chi lực bộc phát, hoàng kim long thương tản mát ra hào quang chói mắt cháy đỏ rực trên không trung. Hoàng kim long thương quay tròn trên không, lập tức đem những làn khói màu đen đều hấp thu tất cả vào trong thương. Đường Vũ Lân lập tức liền cảm nhận được hồi quỹ. Đúng là mình thi triển kim long thăng thiên cùng kim long hám địa phóng xuất ra năng lượng, đi qua hoàng kim long thương quán thể một lần nữa trở lại trong cơ thể mình. Mà xa xa bóng đen kia nhận được lam hoàng kim long hống chấn nhiếp, thân thể tựa hồ xuất hiện cứng ngắc ngắn ngủi. Đường Vũ Lân không chút do dự liền đem hoàng kim long thương trong tay ném bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, vô số lam ngân thảo từ trên người hắn phóng thích mà ra, hướng đối phương quét sạch mà đi. Tại một cái chớp mắt phát ra lam hoàng kim long hống, Đường Vũ Lân liền cảm nhận được, bóng đen kia tuy rằng có thể thôn phệ năng lượng hình thái kỹ năng, nhưng tựa hồ đối với lam ngân hoàng phóng xuất ra khí tức sinh mệnh 10 phần sợ hãi, cho nên kim long hám địa dù có phóng to ra cũng không thể chống cự, liền bị lam hoàng kim long hống phá hủy. Nếu như nó sợ năng lượng sinh mệnh, như vậy lam ngân hoàng không thể nghi ngờ là phương thức công kích tốt nhất. Mắt thấy hoàng kim long thương đến, bóng đen kia quay đầu muốn chạy, nhưng dù sao nhận lấy ảnh hưởng lam hoàng kim long hống, cuối cùng vẫn không thể nào nhanh hơn hoàng kim long thương đâm tới. Hoàng kim long thương đâm vào trên người hắn xuyên thấu mà qua, nhưng tại trong quá trình hướng lấy phương xa bay ra, bóng đen kia tựa hồ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đến từ trong linh hồn. Toàn bộ bóng đen đều bị hoàng kim long thương hấp thụ mà vào, triệt để biến mất. Đường Vũ Lân thu hồi lam ngân hoàng, vẫy tay, hoàng kim long thương một lần nữa trở lại trong lòng bàn tay. Nhưng tiếp theo một khắc hắn liền mở to hai mắt nhìn, cái này là, hắn hoảng sợ cảm giác được một cỗ năng lượng tinh khiết nhảy vào trong cơ thể mình, nhưng không phải dung hợp vào long hạch, cũng không phải hòa nhập vào bên trong hồn hạch, mà là trực tiếp nhảy vào đại não, tiến vào tinh thần chi hải, làm Đường Vũ Lân có loại cảm giác tinh thần bị tẩy rửa. Đối với cảm ứng nguyên tố trong không gian thâm uyên thông đạo rõ ràng lại tăng mạnh thêm một phần. Tăng phúc tinh thần ư? Đây là hắn thông qua hoàng kim long thương hấp thụ năng lượng bên trong, lần đầu tiên xuất hiện tình huống có thể tăng phúc tinh thần lực. Hơn nữa, còn không phải là loại tăng cường tạm thời, mà là vĩnh cửu. Điều này thật sự là làm cho người ta vui mừng, khó khăn nhất là tu luyện tinh thần lực. Hắn mỗi ngày đều kiên trì tu luyện từ cực ma đồng, nhưng theo tinh thần lực bản nguyên cường đại, hiện tại tốc độ tu luyện đã là càng ngày càng chậm, mà vừa mới lần này ít nhất liền tăng lên bằng một tháng tu luyện từ cực ma đồng. chuyện tốt như vậy đủ để làm cho người ta kinh hỉ. Sinh vật thâm uyên này đã gây khốn nhiễu nhiều năm cho huyết thần quân đoàn rồi, thật đúng là đại bổ nha. Nghĩ tới đây, biểu lộ Đường Vũ Lân không khỏi trở nên cổ quái. Thật muốn đi xem một chút thâm uyên vị diện, nếu như thực lực mình đầy đủ mà nói không chừng tại thâm uyên vị diện một thời gian ngắn, tu vi của mình còn có thể đột phá rất lớn. Ít nhất tích lũy khí huyết chi lực liền có thể làm cho mình trong tương lai có càng nhiều cơ hội trùng kích phong ấn Kim Long Vương đằng sau. Gần nhất hắn một mực quen thuộc chính mình tăng lên, cũng là để cho hắn nhận thức được phong ấn Kim Long Vương 9 tầng sau có thể cung cấp năng lượng khổng lồ đến cỡ nào. Chỉ là đột phá tầng thứ 10 phong ấn cũng bằng 9 tầng trước đó cộng lại, mà trong phong ấn phía sau sẽ chứa đựng năng lượng sẽ càng nhiều thêm nữa. Nhưng hấp thu lấy những thứ phong ấn này, đồng thời hắn cũng phải đối mặt với khảo nghiệm nghiêm trọng. Một khi thân thể của hắn không chịu nổi, vậy có vấn đề lớn. Nếu có số lượng lớn sinh vật thâm uyên để hấp thu, hiệu quả tuyệt đối không thể kém hơn so thiên tài địa bảo. Hơn nữa còn có vài phần hương vị vô cùng vô tận. Tinh thần lực tăng lên, để cho trong lòng Đường Vũ Lân một hồi hừng hực, cũng có chút nhịn không được muốn tiếp tục xâm nhập nữa. Nhưng cá tính hắn đi qua nhiều năm tôi luyện như vậy, tuyệt đối có thể dùng từ trầm ổn để hình dung. Cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn để cho hắn thanh tỉnh vài phần, dứt khoát kiên quyết hướng ngoài thông đạo đi ra. Hôm nay phát hiện tình huống này phải nhanh chóng báo cáo với Huyết Nhất. Sinh vật thâm uyên loại này tuy là đại bổ, nhưng là mang đến cho chính mình uy hiếp không nhỏ. Tiếp tục xâm nhập, ai biết còn có thể gặp được sinh vật thâm uyên hiếm thấy như thế nào đây, an toàn là đệ nhất. Quay về, Đường Vũ Lân liền bắt đầu gia tăng tốc độ, chỉ dùng không đến 1/3 thời gian hắn liền ra khỏi cửa vào thâm uyên thông đạo, một lần nữa trở về tới bên trong huyết thần doanh. Đã trở về, hắn tự nhiên cũng liền nhẹ nhàng thở ra, ngưng thần nội thị, trước tiên kiểm tra một chút thân thể chính mình. Sau khi xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, lại xem kỹ tinh thần chi hải. Quả nhiên tinh thần chi hải lại trở nên mạnh mẽ vài phần, đối với cảm ứng nguyên tố cũng tăng cường rõ ràng. Dựa theo tốc độ tu luyện này, không dùng đến thời gian quá dài, hắn tin tưởng mình nhất định có thể tiến vào đến cấp độ linh vực cảnh. Cảnh giới linh vực cảnh, tinh thần lực chính thức liền có thể trở thành chiến lực tăng lên cho hồ sư. Hơn nữa đủ để cho hắn một mực tu luyện tới cực hạn đấu la cũng không có vấn đề gì. Nghe nói, chỉ có chính thức là thần cách, cùng với một số rất ít là bán thần mới có thể tiến nhập đến cấp độ thần nguyên cảnh cuối cùng. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, thần nguyên cảnh cũng đã là xem trăng trong nước rồi, cũng không phải là điều mà hắn hiện tại cần suy tính. Ít nhất tại trước mắt hắn đã biết, bên trong cực hạn đấu la không có một vị nào có thể tiến vào cấp độ thần nguyên cảnh. Đây cũng là vì cái gì mà bọn hắn không dám chính thức đi trùng kích cấp độ thần cách. Huyết Nhất, ta đã trở về, ngài có thời giờ rảnh không? Ta có một ít phát hiện, tới đây đi. Sau khi liên hệ qua Huyết Nhất, Đường Vũ Lân đi thẳng tới đại sảnh huyết thần doanh mà chờ. Không lâu sau Huyết Nhất từ trong phòng của mình đi ra. Huyết Nhất đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, phát hiện cái gì? Đường Vũ Lân đem kiến thức chuyến này của chính mình nói một lần. Nghe hắn kể lại, biểu lộ trên mặt Huyết Nhất xuất hiện biến hóa nhanh chóng. Ngươi nói là gì? Hoàng Kim Long Thương của ngươi cũng có thể thôn phệ phụ thể ma ư? Đường Vũ Lân tò mò hỏi. Phụ thể ma là cái gì? Chính là cái bóng đen kia ư? Biểu lộ Huyết Nhất rõ ràng có chút kích động. Chẳng lẽ phụ thể ma kia rất mạnh mẽ ư? Huyết Nhất nhìn hắn thật sâu, trọn vẹn hồi lâu mới trầm giọng nói ra. Có lẽ ngươi thật là trời cao phái tới để giải quyết nan đề thâm uyên vị diện. Cái này thật sự là quá tốt. Ngươi biết không, năm đó thâm uyên vị diện xuất hiện, loại phụ thể ma này đã từng mang cho chúng ta tai họa như thế nào? Đường Vũ Lân vẻ mặt mờ mịt, hắn chẳng qua là mơ hồ cảm thấy chính mình tựa hồ hoàn thành cái gì đó không hiểu nổi. Trong mắt Huyết Nhất hiện lên một vòng bi thống. Phụ thể ma tại bên trong thâm uyên vị diện chiếm cứ tầng thứ 7, là một trong vài loại sinh vật thâm uyên cường đại nhất. Bản thân bọn hắn cũng không có sức chiến đấu quá mạnh mẽ, bọn chúng dùng hình thể thức tinh thần mà tồn tại. Nhưng mà phụ thể ma lại có một loại năng lực thiên phú chính là tai họa đối với chúng ta. Chính là như cái tên của hắn, chính là phụ thể. Phụ thể ma là tồn tại ở hình thái tinh thần. Bọn hắn ra đời như thế nào không có người có thể biết. Bản thân phụ thể ma bởi vì không có sinh mệnh cùng năng lượng bản nguyên, lại cực kỳ giỏi về che giấu, cho nên rất khó bị phát hiện. Một khi phát hiện không đúng, khả năng cũng đã bị nó phụ thể vào người rồi. Nói đến đây, vị vô tình đấu la này dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói. Một khi bị phụ thể ma phụ thể vào người, như vậy cũng sẽ bị nó khống chế. Người có tu vi tinh thần dưới linh vực cảnh thì không thể nào ngăn cản. Coi như là thực lực linh vực cảnh cũng phải bị ảnh hưởng cực lớn, cần toàn lực chống lại mới có thể dãy dụa ra, mà ở trong quá trình chống lại với nó, bản thân rất khó di động. Hơn 6.000 năm trước, chúng ta cùng thâm uyên vị diện lần thứ nhất đại chiến cũng là bởi vì không biết đặc tính phụ thể ma, bị bọn hắn bám vào người hơn 10 vị cường giả. Thế cho nên mấy vị cường giả cực hạn đấu la không hiểu thấu liền bị đối phương đánh chết, càng có số lượng lớn phong hào đấu la lâm trận liền đào ngũ. Bằng không mà nói, chúng ta như thế nào lại tổn thất thảm như vậy? Trận chiến ấy cơ hồ khiến gần một nửa tinh anh toàn bộ đại lục bị chết. Mãi đến sau này, sau rất nhiều năm, trải qua không dứt chống lại thâm uyên vị diện, chúng ta mới dần dần phát hiện, phụ thể ma rất e ngại năng lượng sinh mệnh. Chỉ cần đeo trên người một loại thủy tinh cực kỳ hiếm thấy mang năng lượng sinh mệnh, mới có thể không e ngại bị bọn hắn phụ thể. Nhưng lúc đó chúng ta đã bỏ ra quá nhiều giá cao rất đau đớn thê thảm. Mà phụ thể ma càng đáng sợ ở chỗ, bọn hắn căn bản là không giết chết được. vô luận là công kích vật lý hay là công kích tinh thần, ngay cả công kích năng lượng đều bị bọn hắn làm ô nhiễm mà khống chế, nhất là loại hình công kích phóng năng lượng ra ngoài, khi đó sẽ trở thành một bộ phận lực lượng của bọn hắn, chính là tình huống ngươi lúc ấy gặp phải. Thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể chính thức giết chết được bọn hắn, đây quả thực là thật tốt quá. Đường Vũ Lân nghe mà trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới phụ thể ma này lại mạnh như vậy, tựa hồ vẫn còn phía trên Hắc Hoàng. Mị Hoàng cùng Hắc Hoàng dù sao vẫn là hình thái hữu hình, bằng vào thực lực còn có thể chiến thắng, nhưng tình huống phụ thể ma này lại là rất khác. Trước đó hắn giao chiến cùng phụ thể ma liền có thể cảm giác được, có loại cảm giác không xuất được lực, coi như là có được năng lượng sinh mệnh Lam Ngân Hoàng, rất có thể cũng chỉ có thể bước lui đối phương, lại không thể đem hắn giết chết. Cuối cùng vẫn là uy năng Hoàng Kim Long Thương mới có thể tiêu diệt được. Huyết Nhất tiếp tục nói, may mắn, phụ thể ma tuy rằng bản thân cực kỳ khủng bố, nhưng bọn hắn tồn tại là số lượng tương đối có hạn. Hơn nữa, căn cứ chúng ta nhiều năm nghiên cứu có thể cho ra kết luận, trong cả đời phụ thể ma chỉ có thể phụ thể 3 lần, cho nên bọn hắn sẽ không dễ dàng lựa chọn đối tượng phụ thể. Một khi phụ thể thành công, liền sẽ dần dần triệt để khống chế người bị phụ thể, đem tất cả năng lực chuyển hóa làm năng lực bản thân. Đồng thời phụ thể ma còn có năng lực đặc thù của nó. Vận khí của ngươi rất tốt, gặp phải một con hẳn là không có khả năng phụ thể nữa. Nếu như là những con phụ thể ma đã phụ thể qua con người chúng ta, bản thân sức chiến đấu cũng rất mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng đối phó như vậy. Cho nên, tuy vô hình phụ thể ma đáng sợ, nhưng phụ thể ma hữu hình sẽ càng thêm đáng sợ. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, loại phụ thể ma này năng lực thiên phú thật sự là đáng sợ. Ánh mắt Huyết Nhất sáng rực nhìn Đường Vũ Lân, phụ thể ma có số lượng sẽ không vượt qua 36 con, chỉ khi chết đi một con mới có thể ra đời một con. Nhưng chúng ta lại cũng không biết dưới tình huống nào bọn hắn sẽ chết đi. Ít nhất trên chiến trường chúng ta cho tới bây giờ đều chưa có giết chết qua bất luận một con phụ thể ma nào. Ngươi hôm nay sáng tạo ra lịch sử, hơn nữa lại là giết chết một con phụ thể ma mới sinh ra. Có nghĩa là tổng số lượng phụ thể ma hiện tại cũng chỉ còn lại có 35 con. Đây tuyệt đối là một cái công lớn, ta sẽ thỉnh công cho ngươi. Đường Vũ Lân nhìn Huyết Thần Hoàn chính mình. Thế nhưng bên trên Huyết Thần Hoàn cũng không có biểu hiện công huân có thay đổi gì cả. Huyết Nhất cười khổ nói. Đó là bởi vì phụ thể ma cho tới bây giờ đều không có bị giết chết, tự nhiên cũng không có ở bên trong hệ thống. Mà bây giờ có thể đem nó thêm vào, chỉ chuyên môn vì ngươi mà thêm vào đó nha. Đương nhiên bởi vì ngươi trước đó nhanh như vậy đã tăng lên tới quân hàm thiếu tướng, ngươi còn thiếu nhiều công huân nữa, cho nên những thứ công huân này liền xem như với tư cách là trừ nợ đi. Khóe miệng Đường Vũ Lân co giật thoáng một phát. Còn có như vậy nữa ư? Nguyên lai đánh bại Huyết Cửu nên mới tăng lên tới quân hàm đó, sự thật chính là như thế. Giống như Huyết Cửu, hắn tích lũy công huân là cấp bậc đại tá, cho nên nếu Đường Vũ Lân bị đánh bại liền khôi phục lại quân hàm đại tá. Nếu như công huân hắn ban đầu cũng đã là thiếu tướng, như vậy coi như là bị Đường Vũ Lân Huyết Cửu đoạt lấy, hắn cũng vẫn là thiếu tướng. Mà từ đại tá đến thiếu tướng cần công huân tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Chuyện này rất trọng yếu, ta muốn đi nói một chút với đoàn trưởng. Ngươi tạm thời không nên đi Thâm Uyên thông đạo. Đánh chết một con phụ thể ma nhất định sẽ kinh động Thâm Uyên vị diện. Nếu như lại đi mà nói, ta sẽ đi cùng ngươi, nhưng không phải hiện tại, chúng ta cần chuẩn bị nhiều hơn nữa, ngươi cũng cần tăng lên càng nhiều nữa. Tại trong ánh mắt sốt ruột của Huyết Nhất, Đường Vũ Lân rời đi. Huyết Nhất theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Từ trên người Đường Vũ Lân hắn nhìn thấy hy vọng đã càng ngày càng nhiều. Chính thức giết chết sinh vật Thâm Uyên, đây mới là tối trọng yếu nhất. Quá trình này tính là 10 phần dài dằng dặc, nhưng ít ra thấy được hy vọng. Mấy chục thế hệ Huyết Thần quân đoàn đã nỗ lực, rốt cuộc đã có ánh dạng đông xuất hiện. Mà Thâm Uyên vị diện này có uy hiếp cực lớn, nếu không giải quyết, sớm muộn có một ngày sẽ hóa thành bom hẹn giờ. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.